Xe từ thiên môn nhập, thẳng đi được tới một cửa thủy hoa bên mới vừa rồi ngừng lại, chỉ nương vén rèm lên, sớm có chợ ở cửa bà tử nha đầu chào đón, mang lên ghế dài, cẩn thận đỡ chỉ nương mẹ con xuống xe. Chỉ nương ngẩng đầu, mà vàng ngàn diệp liên rũ trụ rực rỡ lấp lánh, càng là sân đến hồng đỉnh lục môn phá lệ tươi đẹp khí phái. Chỉ ngây người một lát công phu, đã nghe được một trận quen thuộc tiếng cười từ trong viện truyền đến, chỉ nương cúi đầu vừa nhìn, đúng là La Thị cầm đầu, mặt sau cùng các vị tiểu thư phu nhân, cười hướng các nàng bên này đi tới. Vừa mới đang cùng Lý tỷ tỷ niệm đâu, khả xảo liền nghe được nói tẩu tẩu tới rồi. La Thị một bước khi trước, thân thiện cầm Lưu Thị tay, muốn tẩu tẩu như vậy cấp chạy tới, cũng không biết bọn hạ nhân hầu hạ đến chu đáo không chu toàn đến, có hay không mệt đến tẩu tẩu. La Thị thân thiết làm chỉ nương nhìn không được đang hành lễ thỉnh an sau còn nhìn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Nếu luận đến kỹ thuật diễn, La Thị không thể nghi ngờ là thập phần đúng chỗ. Ít nhất trước mặt ngoại nhân, này chị em dâu chi gian hòa thuận thân thiết đã đủ đến thập phần. Có thể thấy được vẫn là nàng chính mình tu hành không đủ, thật sự phải làm đến giống La Thị như vậy kỹ thuật diễn, nàng trước mắt còn rất là miễn cưỡng. Ai nha, đây là chỉ nương đi. Đã lớn như vậy rồi. Chỉ nương chính dựa vào La Thị giới thiệu, từng cái gặp mặt hành lễ, chỉ đi đến một cái màu đỏ nâu véo tơ. Vàng phúc văn áo ngoài phu nhân trước mặt, lọt vào tai một tiếng kinh ngạc cảm thán liền đem nàng hoảng sợ. Thân còn chưa từng phúc hạ, liền bị ôm vào một cái lộ ra hoa hồng hương ôm ấp, xông thẳng nhập mũi nùng hương huân đến chỉ nương một trận choáng váng đầu, vội vàng nương hành lễ vì từ tránh ra tới hành lễ, mới khó khăn lắm đến hoán lại đây. Nếu là lúc này nhìn không được hai cái hát xì ra tới, kia đã có thể có chút không hảo thu thập. Nhìn một cái, vẫn là chỉ nương. Hiểu chuyện biết lễ nghĩa, nếu đổi lại là ta nhóm ra nếu xảo a, đã có thể theo ăn và trong lòng ngực lăn lộn. Thấy chỉ nương lễ tất, vị kia phu nhân mới lại cười nói. Chỉ nương không ngẩng đầu, lại như cũ có thể cảm giác được mấy đạo ánh mắt ở chính mình trên người đảo quanh, nàng chỉ đương không biết, nhu thuận thối lui đến mẫu thân bên người. Đỡ Lưu Thị cánh tay nhợt nhạt hàm chứa cười, nhưng thật ra thêm vài phần khuê tú nhu nhược ngượng ngùng. Còn không phải là đại gia cùng nhau diễn kịch sao, nàng không đạo lý còn chết chống làm thanh tình trạng không phối hợp nha. Chỉ nương nhát gan ra mặt nhi mỏng, cũng là đi theo ta bên người lâu rồi, chưa thấy qua cái gì đại việc đời. Lưu Thị nắm chỉ nương tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, hàm chứa cười giải thích. Hừ, giả mù sa mưa làm bộ làm tịch cho ai xem đâu. Có người tưởng giảng hòa tử đem này xuất ra tốt đẹp mãn diễn sướng chu toàn, liền tự nhiên sẽ có người nhìn ngại chướng mắt không hiểu đúng mực từ. Giữa thêm phiền, Cam Nhã Linh bởi vì tính cách nhất giống La Thị, xưa nay chính là nàng đầu quả tim mệnh căn tử. Ngày thường xem đến kiều quý, tự nhiên cũng không chịu qua cái gì ủy khuất. Nhưng từ Cam chỉ nương trở về, Cam Nhã Linh ngày lành xem như tới rồi đầu. Biết nàng làm tức giận phụ thân, cho nên mệt mẫu thân tao trách phạt nàng liền đã là tâm sinh oán hận, thật vất vả được cơ hội có thể trào phúng chèn ép nàng, lại không nghĩ Cam chỉ nương không có việc gì, ngược lại. Là nàng chính mình bị lộng cái mặt xám mày cho, loại này tích tụ nàng như thế nào có thể thừa nhận được. Hôm nay vì cái gì muốn kêu Cam chỉ nương một nhà tới, nàng trong lòng đã sớm cùng gương sáng nhi dường như, cho nên trước mắt một màn này hòa thuận hòa hợp cảnh tượng. Xem ở trong mắt nàng chính là phải có nhiều hơn dư liền có bao nhiêu dư thừa, phải có nhiều chói mắt liền có bao nhiêu chói mắt. Nếu là muốn cho các nàng mẹ con xấu mặt mất mặt, kia làm gì còn phải cho các nàng sắc mặt tốt nhìn, chẳng phải là ở lãng phí thời gian. Cố tình Cam chỉ nương nha đầu này còn có thể trang, rõ ràng chính là một cái thô lỗ người đàn bà đanh đá giống nhau nha đầu, lại một hai phải ra vẻ cái gì tiểu thư khuê các nha. Hiện giờ thiên lạnh, nhất thời chỉ lo nói chuyện, thế nhưng làm tất cả mọi người đều ở phong trong đất đứng. La Thị phản ứng cực nhanh, đã đoạt ở mọi người đáp lại phía trước rời đi đề tài, chỉ là ở quay đầu gian hung hăng xẻo Nhã Linh phía sau nha đầu liếc mắt một cái. Nguyên bản Nhã Linh còn muốn nói cái gì, bên người nha đầu động tác mau, gắt gao túm chặt Nhã Linh cánh tay, ý bảo nàng ngàn vạn đừng lại mở miệng. Đảo không phải này tiểu nha đầu thật sự dám không màng chủ tớ tôn ti, mà là phu nhân ra mệnh lệnh tới, nếu là tiểu thư lúc này muốn còn nói nữa cái gì nghe không được nói, chỉ sợ nàng một đốn trọng phạt là trốn không thoát. Theo La Thị đề nghị, mọi người cũng đều không hề ở vừa mới Nhã Linh nói ra câu nói kia thượng rồi rắm, cho nhau khiêm nhượng đang muốn hướng trong đi, lại thấy đến một cái bà tử vội vàng vội từ bên ngoài lại đây, đứng ở dưới bậc thang hướng về phía La Thị hành lễ nói, thái thái, Càng Nhị thái thái cùng Nhuận Nhã tiểu thư tới rồi. Chỉ nương nghe xong bà tử nói nao nao, không phải hôm qua còn nói là ra yến, như thế nào liền Nhuận Nhã cùng mẫu thân của nàng cũng tới rồi. Hơn nữa nơi này đã có vài vị khách nhân, nơi nào có nửa điểm ra yến hương vị. Đại tẩu hôm nay muốn đi trong chùa dâng hương, đằng không ra thân tới, còn thỉnh muội muội chớ trách. Cam Lâm thị là chỉ nương gặp qua, nàng đi trên người khoác áo choàng, lộ ra một kiện ám màu nâu cân vạt trường khoản áo, lánh biên cổ tay áo đường viền thượng thêu phúc thọ văn, vạt áo chỗ hai chỉ nhàn hạc miên ở tùng bách dưới, đa dạng kiểu dáng đại khí lại lịch sự tao nhã, vừa thấy liền không phải vật phàm. Nhìn thấy Cam Lâm thị lại đây, một hồi hàn huyên lúc sau, một đám người mới ở nha đầu các bà tử vây quanh hạ hướng phía sau chính phòng lại đây. Tỷ tỷ như thế nào cũng tới. Chỉ nương cố ý thả chậm bước chân, dừng ở đám người sau cùng Cam Nhuận Nhã đi cùng một chỗ. Ngươi thẩm thẩm ước gì đem toàn thành người đều mời đi theo đâu, ngươi nhìn thấy ta có cái gì hiếm lạ. Nhuận Nhã che miệng cười khẽ, hà giọng dán chỉ nương bên tai nói, vốn dĩ thiệp đến thời điểm, mẫu thân cũng tính toán thoái thác rớt, nhưng sau lại tưởng tượng, không lý do. Dựa vào ngươi thúc thúc một nhà tính tình cũng sẽ không thỉnh các ngươi dự tiệc nha, cho nên liền tới rồi nhìn một cái. Không phóng khoáng, cho dù là gia tài tan hết, cũng đoạn sẽ không nhanh như vậy liền nghèo túng đến ra cửa mất mặt nông nỗi. Nghe Nhuận Nhã vừa nói, chỉ nương đại khái cũng đoán trừ bỏ thẩm thẩm thỉnh nhiều như vậy phu nhân tới dụng ý. Không thể nghi ngờ là tưởng thỉnh người đến xem, ngày xưa cáo mệnh phu nhân hiện giờ nghèo túng bộ dáng sao. Nhân ra, rốt cuộc là nóng vội. Nhuận Nhã khóe miệng ý cười càng đậm, chúng ta nơi này so, bên ngoài ca ca ngươi nơi đó cũng không nhàn rỗi. Nghe nói ngươi thúc thúc không biết từ nơi nào mời tới mấy cái cổ giả, sợ là muốn bắt học vấn làm văn đâu. Tưởng cũng tưởng được đến, đằng trước có thể có cái gì nhưng làm văn đâu, mắt thấy đại khảo sắp tới, ta nhớ rõ thúc thúc trưởng tử sang năm tựa hồ cũng muốn tham gia đại khảo đi. Chỉ nương hiểu rõ, nếu thúc thúc là cố ý tổn tâm tư muốn khiến các nàng một nhà nan kham, lại như thế nào sẽ phóng ca ca an bình. Ca ca ta hôm qua vừa lúc trở về, hôm nay cũng đi phía trước xem náo nhiệt. Nhuận Nhã đỡ chỉ nương tay, trấn an nói, Lâm ra cửa khi ta cùng với hắn nói, nếu là có người cố tình làm khó dễ ngươi ca ca, hắn đoạn sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhuận Nhã ca ca hồi dung thành, chỉ nương có chút ngoài ý muốn, lần trước gặp mặt thời điểm cũng từng nghe Nhuận Nhã để qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Liền đến, đuổi đến cũng thật cấp nha. Chỉ nương tự đáy lòng than một tiếng, nhìn ra được, ca ca ngươi hiện giờ ở nhậm thượng cũng là cực kỳ vất vả. Từ kinh thành trở về chỉ dùng như vậy mấy ngày liền đến, nhất định mệt đến không nhẹ. Mệt đảo còn hảo thuyết chút, chủ yếu là hắn lúc này vì sai sự phạm sầu, ta cũng giúp không được gấp cái gì. Nhuận Nhã giữa mày ẩn ẩn mang theo buồn rầu, thật thật cấp sát người. Vì sai sự phát sầu, tỷ tỷ nói chẳng lẽ là tìm Hoa Lan. Chuyện này, chỉ nương còn nhớ rõ ngày đó Nhuận Nhã nói qua, nàng ca ca đang ở vì Hiền Vương làm việc. Kia trước mắt có thể làm hắn hỏa tốc chạy về Dung Thành lại vẫn là phạm sầu chuyện này, liền duy độc chỉ có Hoa Lan này nhất dạng. Mấy ngày nay nàng cũng không phải không có giải quá Dung Thành tình huống, đặc biệt là có quan hệ Hoa Lan giá thị trường. Tuy rằng Dung Thành dưỡng lan người không ít, lấy Hoa Lan vì mưu sinh thủ đoạn người càng là nhiều như lông châu, nhưng cố tình Hoa Lan loại này tương đối muốn nuông chiều một ít hoa nhi, rất là không hảo tồn tại. Cho nên bồi dưỡng ra một gốc cây phẩm sắc toàn thuộc thượng tầng hoa lan rất là khó khăn. Hơn nữa, từ trong kinh thành hoa lan đánh giá bắt đầu lúc sau, các màu cực phẩm hoa lan cơ hồ đều làm các tầng quan to hiển quý chia cắt không còn, mà lại bồi dưỡng, rõ ràng đã là cung không đủ cầu. Mà Dung Thành dưỡng lan, vẫn luôn là Lâm gia ở diễn chính, hiện giờ Lâm gia đổ, Dung Thành dưỡng lan. Ngành sản xuất liền lâm vào rắn mất đầu nhân tâm hoảng sợ giai đoạn. Sợ một cái không cẩn thận đắc tội hiển quý, như thế nào chết cũng không biết. Nhưng là dưỡng lan là bọn họ sinh tồn điều kiện, không bán hoa lan liền không thể sinh hoạt. Cho nên đại đa số nông dân chuyên trồng hoa đều lựa chọn đi trung thấp phẩm chất hoa lan lộ tuyến, Tuy rằng cái này giai tầng hoa lan giá cả không cao, nhưng quý ở ổn thỏa. Hơn nữa giống nhau học đòi văn vẻ nhà giàu nhóm cũng đều thích. Ngược lại nguồn tiêu thụ so với những cái đó đầu cơ kiếm lợi danh lan, còn muốn tốt một chút. Nếu là bồi dưỡng ra một gốc cây tuyệt thế danh lan, kết cục tự nhiên là vô luận cho ai, đều khó thoát đắc tội với người vận mệnh. Tốt một chút còn chỉ là nhiều năm nỗ lực công gia chẳng, nếu là kém một ít, chỉ sợ sẽ rơi vào cùng Lâm gia giống nhau cửa nát nhà tan kết cục. Cho nên dưới tình huống như vậy, Nhuận Nhã ca ca sốt ruột cũng liền thành tình lý bên trong chuyện này. Thời gian cấp bách, hoa lan nơi phát ra lại cực kỳ hữu hạn. Mà một khi không hoàn thành hiền vương sở công đạo nhiệm vụ, kia là đâu, đúng là vì hoa lan. Ca ca ta hắn, như vậy Lãnh Thiên Nhi, hai vị tỷ tỷ như thế nào đứng ở cửa phong trong đất nói chuyện. Nhuận Nhã đang muốn tiếp tục cấp chỉ nương giải thích, liền nghe được cửa mảnh một vang, ngon ngọt nếu từ bên trong ra tới, bị trước mắt chỉ nương cùng Nhuận Nhã nói chuyện phiếm hoảng sợ, bất quá thực mau nàng lại khôi phục lúc trước chấn định, tựa như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, cười ngâm ngâm lại đây cùng các nàng hô, gọi được muội muội ở bên trong hảo tìm. Hai vị tỷ tỷ chẳng lẽ là quen biết cũ? Phương nếu ngừng trong chốc lát, hơi hơi mang theo thử nhìn chỉ nương. Nơi nào là quen biết cũ, chỉ là ta cùng với chỉ nương muội muội nhất kiến như cố, nhìn không được liền nhiều lời vài câu, đảo đã quên mặt khác, lao muội muội quan tâm. Phương nếu xem kỹ Nhuận Nhã xem ở trong mắt, nàng chỉ hơi hơi mỉm cười, không hoảng hốt cũng không vội ôn nhu cười. Ta coi Phương nếu muội muội mấy ngày không thấy, càng thêm lanh lợi xuất sắc, nhiều xem hai mắt thế nhưng dịch bất động mắt. Tỷ tỷ chỉ lo diễu cợt chính là, mẫu thân bị trà, hai vị tỷ tỷ đi vào ấm áp thân mình đi. Phương nếu hơi hơi đỏ mặt, nghiêng người lui qua một bên, thỉnh chỉ nương cùng Nhuận Nhã vào cửa. Các nữ nhân ngồi ở cùng nhau, tự nhiên cũng không có gì mặt khác đề tài có thể liêu, trừ bỏ các loại tiểu đạo bát quái tin tức, dư lại cũng chỉ có trang sức ý trang. Ôn chuyện hàn huyên xong, trong phòng các vị nói chuyện phiếm đề tài, tự nhiên liền chuyển rời đến hôm nay ăn mặc thượng. Ở trường vị vài vị phu nhân cũng đảo thôi, ngồi ở hạ đầu các vị tiểu thư, liền thành các nàng trong miệng đầu nhất đẳng bình luận đối tượng. Nhà ai nữ nhi trang điểm hảo, nhà ai trang điểm lỗi thời, từ mỗi một cái góc độ tới nói, cũng đúng là thể hiện này mẫu thân thẩm mỹ cùng thực lực. Nếu là không có địa vị tiền bạc, như thế nào có thể mua nổi quý trọng khó được đồ trang sức? Chỉ nương cùng Nhuận Nhã vào cửa, cũng không đi hướng người nhiều địa phương tế. Chỉ vòng qua bình phong, đi đến cách gian một chương trên sạp ngồi xuống, tức khắc liền có bọn nha đầu phủng trà tiến vào. Phương nếu thấy hai vị ngồi ở cách gian, liền cũng lưu lại tiếp khách. Bổn nhân cùng Phương nếu không tính thục, chỉ nương cùng Nhuận Nhã đảo cũng không hảo tùy ý mở miệng. Ba người liền từng người ngồi, phủng trà nghe bên ngoài chư vị nói chuyện phiếm. Dĩ, tỷ tỷ, ta coi chỉ nương trên đầu kia chi cây châm nhưng thật ra quen mắt, dường như ngươi ở khuê trung khi dùng quá một kiện. Mới vừa một yên tĩnh, chỉ nương liền nghe được mới vừa rồi vị kia đối nàng cực kỳ thân thiện phu nhân đối với mẫu thân nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc làm trong phòng mỗi người đều không rơi hạ. Bạc chất đồ vật cực kỳ không dễ bảo tồn, cũng làm khó tỷ tỷ còn có thể lưu trữ lâu như vậy. Kia phu nhân dừng một chút, thấy trong phòng mọi người lực chú ý đều tới rồi trên người nàng, mới lại tiếp tục nói, bất quá cũng hảo, nhìn nó cũng là cái niệm tưởng, không giống muội muội ta, này một chút lại khó tìm một kiện tuổi trẻ khi đồ vật cấp nếu xảo các nàng nhìn hảo chơi. Xem ra này một vị, chính là mẫu thân nói vị kia gả đến dung thành Lý Gia An Gia nhị tiểu thư. Thúc thúc lần này đảo thật là thỉnh đúng rồi người, vừa tới liền e sợ cho thiên hạ không loạn gây sự. Ta chỉ nghe nói kinh thành vinh bảo trai vàng bạc khí chế đến cực hảo, đặc biệt là bạc khí, nếu là vinh bảo trai sở ra, cho dù là bảo tồn cái vài thập niên, cũng có thể thoạt nhìn cùng tân giống nhau. Cam Lâm thị buông trong tay chung trà, cười khẽ tiếp nhận nói, ta coi chỉ nương trên đầu kia chi cây châm, giống như chính là xuất từ vinh bảo trai đi. Vinh bảo trai danh khí ta đảo cũng là lượt có nghe thấy, bất quá chỉ nghe nói mấy năm nay quang cảnh không bằng trước kia, tân gia kia gia quý chu đường, làm ra đồ vật có thể so vinh bảo trai dễ coi nhiều. Lý An thị cũng không phải chản đèn cạn dầu, Cam Lâm thị này nghe tới tựa nhàn thoại, thực tế là vì Lưu thị khai kéo nói, nàng như thế nào nghe không hiểu, cho nên này thế sự a, thật là khó nói. Đằng trước nhìn còn vẻ vang, hiện giờ trong nháy mắt, liền lưu lạc cho tới bây giờ lay lắt tồn tại nông nỗi. Ta trên tay nhưng thật ra có vài món quý chu đường tân phẩm, là liền ca nhi hiếu thuật, lần này từ kinh thành trở về riêng mang đến. Cam Lâm thị cũng không nóng nảy, chỉ cười cười, quay đầu hướng về phía bình phong sau cách gian nhẹ kêu, nhuận nhã, đem ngươi trên đầu xuyên hoa kim ong cây châm mang tới, làm Lý Thái Thái nhìn một cái. Này khoản A, ta coi vẫn là trước kia Vinh Bảo Trai cũ đa dạng sửa, lại toàn không bằng Vinh Bảo Trai linh động thú vị nhi. Thấy nhuận nhã ra tới, Cam Lâm thị lại quay đầu nhìn Lý An thị cười. Nói, thế sự là vô thường, nhưng thứ này hảo chính là hảo, kém chính là kém. Quý chu đường công nghệ tuy hảo, lại như cũ là niên hạn đoạn chút, xa không bằng Vinh Bảo Trai thoạt nhìn thành thạo đại khí. Nói đến nói đi, bất quá là cái châm bạc tử mà thôi, có cái gì hảo khoe ra. Hai vị phu nhân nói được náo nhiệt, phía dưới nghe tiểu thư liền có nhìn không được mở miệng, luận khởi này trang sức quý trọng, bạc chất luôn là tài chất thượng thực có hại. Nhớ rõ Vinh Bảo Trai đã từng ra quá một bộ bạc khí đồ trang sức, giá trị thiên kim đâu. Nhuận nhã nghiêng đầu, giơ tay nhẹ nhàng xoa chỉ nương song hoàn thượng cắm ngọc thiềm thử bạc chân cây châm, ta nhìn này ngọc phẩm tướng cực hảo, đa dạng cũng xuất sắc, đảo có vẻ ta trên đầu kim khí càng thêm tục khí. Kia cây châm là ta tổ mẫu thưởng xuống dưới cho ta, ta chỉ cảm thấy đẹp độc đáo, đảo không biết còn có này đó lai lịch. Vẫn luôn không nói chuyện Lưu thị lúc này rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, cười như không cười nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý An thị. Nói vậy muội muội còn nhớ rõ, tổ mẫu trên đời là lúc, yêu nhất chính là Vinh Bảo Trai đồ vật, rồi lại cảm thấy bên ngoài thợ thủ công đa dạng không mới mẻ, thường xuyên mệnh ta kia tam tỷ tỷ, tìm tân đa dạng đi làm trang sức đâu. Tỷ tỷ này vừa nói, đảo có vẻ muội muội ta mắt vụng về, thế nhưng không thấy ra này châm bạc tử là kiện bảo bối. Lý An thị trầm khuôn mặt, bất quá, bạc chính là bạc, lại như thế nào chế tạo cất nhắc, cũng không vượt qua được kim chế trang sức quý trọng. Ta nhưng thật ra trước kia gặp qua đại biểu tỷ trên đầu một con kim nạm ngọc châm tử, nghe nói cũng là tổ mẫu thưởng, kia kiểu dáng, mới kêu một cái khó được quý khí đâu. Là nha, chỉ tiếc tỷ tỷ mệnh khổ, gặp người không tốt, sớm thế nhưng liền, Cam Lưu thị trên mặt nháy mắt có bi thương chi sắc, trong mắt đã có lệ quang. Lý An thị mượn cây châm châm chọc Lưu thị sinh ra, lại không nghĩ Lưu thị sẽ dùng Lưu Nguyên nương sớm tang tới đánh trả nặng. Nhìn cúi đầu gạt lệ Cam Lâm thị, Lý An thị hận đến cắn răng, lại cũng tạm thời vô kế khả thi. Lưu Nguyên nương là Lưu An thị đích trưởng nữ, vẫn luôn vì Lưu An thị sở yêu thương, nàng hôn phu cũng là chọn lựa kỹ càng, sợ gặp sai người mà ủy khuất nàng. Nhưng không nghĩ ngàn chọn vạn tuyển vẫn là đã chọn sai người, Lưu Nguyên nương gả qua đi không ra 3 tháng, phu quân liền lộ ra bản tính, tiểu thiếp từng bước nâng vào cửa. Không nói, thậm chí liền Nguyên nương bên người nha đầu cũng không buông tha. Ở nhà Kim Chi Ngọc Diệp phủng ở lòng bàn tay quán Nguyên nương nào từng chịu quá như vậy ủy khuất, tất nhiên là cùng phu quân ầm ĩ không thôi. Kết quả phu quân không chút nào thương hương tiếc ngọc, thế nhưng làm trò tiểu thiếp nhóm mặt động nổi lên tay Nguyên nương ở như vậy nhân gia chung không chịu đựng 3 năm, liền một bệnh mà đi. Này cũng thành Lưu An thị đáy lòng vĩnh viễn đau, Nguyên nương hôn sự cũng thành Lưu phủ từ trước đến nay không dám nói thêm kiêng kỵ. Này đó quá vãng Lý An thị cũng rõ ràng, hôm nay chỉ là vì châm chọc nói móc Cam Lưu thị mới nhắc lại lên, lại không nghĩ Cam Lưu thị đổ nàng lời nói đổ đến như thế dứt khoát lưu loát. Nhã Linh muội muội, nghe nói nhà ngươi trong vườn cúc hoa là dung thành nhất tuyệt, hôm nay khó được lại đây, không bằng mang chúng ta tỉ muội đi nhìn một cái. Chờ trong phòng mọi người không nói chuyện an tĩnh hết sức, Nhuận Nhã đột nhiên chậm rãi đi đến Cam Nhã Linh bên người hành lễ cười nói, nhưng thật ra cực kỳ tự nhiên đem đề tài cấp dịch vị trí. Trời ra rét, cúc hoa cũng thành cành khô lá úa, có cái gì hảo nhìn. Cam Nhã Linh còn bởi vì vừa mới vào cửa chuyện này trong lòng không thoải mái, lại thấy Cam Nhuận Nhã cùng chỉ nương đi gần, trong miệng liền càng là không có hảo thái độ, lười nhác ngó nàng liếc mắt một cái, nói nữa, nếu luận ngắm hoa, Nhuận Nhã tỉ tỉ trong phủ nhà ấm trồng hoa hoa lan mới là nhất tuyệt đâu, nơi nào là nhà của chúng ta những cái đó cúc hoa có thể so sánh. Nhà ấm trồng hoa hoa lại hảo, chung không thể so bên ngoài cúc hoa độc ngạo phong sương. nếu là Nhã Linh muội muội không muốn, Phương nếu muội muội có bằng lòng hay không đại lao, lãnh ta cùng chỉ nương qua đi nhìn một cái. Cam Nhã Linh không muốn nhúc nhích, Cam Nhuận Nhã đảo cũng không khí, chỉ quay đầu nhìn đứng ở Cam La Thị bên người Phương nếu. Nếu Nhuận Nhã tiểu thư có hứng thú, Phương nếu ngươi liền cùng đi trong vườn đi một chút đi. Cam La Thị đáy lòng ngầm bực chính mình nữ nhi không hiểu chuyện, trên mặt lại cũng không thể không treo cười. Đối bên người Phương nếu phân phó nói, lệnh người lấy vài món áo choàng qua đi, đừng ngàn vạn đừng đông lạnh chứ. Lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng còn có vị nào tỉ muội nguyện ý cùng hướng. Nhuận Nhã lại quay đầu nhìn trong phòng mặt khác vài vị kiều khách, cười tủm tỉm mời. Tuy rằng Nhuận Nhã cực kỳ nhiệt tình mời mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có chỉ nương cùng nàng hai người rời đi ấm áp trong nhà. Từ Phương nếu mang theo cùng nhau đi trước vườn xem cúc hoa, tỷ tỷ sẽ không sợ thật sự có người hưởng ứng, cùng chúng ta cùng nhau ra tới. Phương nếu dẫn đầu đi ở phía trước, không quay đầu lại nhìn không tới nàng lúc này biểu tình, nhưng là giọng nói mang theo nghi hoặc lại là tàng không được. Tuy nói vừa mới bắt đầu mùa đông còn không có thấy tuyết, thời tiết này cũng là một ngày lánh quá một ngày. Nhà cửa các tiểu thư tất nhiên là kiều quý chút, nếu là ra tới chịu đông lạnh được phong hàn, chẳng phải là ta bực này thô nhân tội lỗi. Nhuận Nhã cũng không trực tiếp trả lời, chỉ vãn chỉ nương tay, cười ngâm ngâm nói, rốt cuộc vẫn là ta sai, làm hại Phương nếu muội muội bồi chúng ta cùng nhau ra tới chịu đông lạnh. Ta chỉ là thô dưỡng quán nha đầu, nơi nào so được với các tiểu thư kim chi ngọc diệp. Phương nếu ngừng ở hành lang gấp khúc cuối, xoay người hướng về phía Nhuận Nhã phúc nói, hai vị tỷ tỷ, Phương nếu bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng thác vạn di nương vẽ hoa văn, lúc này muốn đi lấy. Phía trước vòng qua núi giả đó là cúc viên, nếu là không có chuyện khác, Phương nếu liền cáo lui trước. Nói xong cũng mặc kệ Nhuận Nhã cùng chỉ nương có thể hay không mở miệng ngăn trở, quay đầu liền dọa bậc thang, dọc theo tế đá cũng không quay đầu lại bước nhanh đã đi xa. Nàng là cái lanh lợi. Nhuận Nhã nhìn Phương nếu bóng dáng, thở dài, nếu nói ngươi thúc thúc ra các vị tiểu thư bản lĩnh, ngươi thẩm thẩm đầu quả tim thượng Cam Nhã Linh toàn bộ tâm tư thêm lên, đều còn so bất quá nàng một nửa nhiều đâu. Chỉ tiếc là con vợ lẽ, bất quá cũng may mắn là con vợ lẽ, nếu là con vợ cả, nơi nào còn có ngươi xuất đầu cơ hội. Chưa chắc, nếu là con vợ cả nữ nhi, dựa vào thẩm thẩm tính tình giáo dưỡng, khó bảo toàn không lại là một cái Cam Nhã Linh. Chỉ nương đảo không phải coi khinh, chỉ là ở nàng xem ra, giống nhau khí hậu dưỡng giống nhau người, đồng dạng, hoàn cảnh bất đồng, tạo thành nhân tính cách cũng sẽ các có khác biệt. Hiện giờ ngon ngọt nếu sở dĩ tâm cơ thâm trầm xem mặt đoán ý nơi trốn chu đáo, này nguyên nhân căn bản vẫn là bởi vì nàng là con vợ lẽ, vì thảo mẹ cả niềm vui, bất đắc dĩ mà làm ra lựa chọn. Nhưng nếu là thay đổi ruột thịt tiểu thư, nơi nào còn cần tao này phân tội, ngươi có thể thấy được quá cam thơ ca. Nhuận Nhã kinh đề tài này vừa nhắc nhở, tựa lại nghĩ tới cái gì, dừng lại bước chân quay đầu hỏi chỉ nương, chính là hôm nay ngồi ở Cam Nhã Linh bên người cái kia ăn mặc đào hoa phấn mặt đoàn áo cô nương. Chỉ thấy quá vài lần, lại chưa từng nói chuyện qua. Chỉ nương đảo cũng là ăn ngay nói thật, không chỉ có là thơ ca tụng, trong tộc tỷ muội ta cũng tiếp xúc đến rất ít, trừ bỏ ngươi cùng thúc thúc ra vài vị, mặt khác trong phòng liền tính là chạm vào mặt, tuy rằng ta cũng biết tên, lại không khớp hào. Lão tổ tông thích náo nhiệt, thường xuyên sẽ kêu trong tộc tiểu thư đi bên người tiếp khách. Nhuận Nhã rất có thâm ý nhìn chỉ nương liếc mắt một cái, mới tiếp tục nói, ngươi thúc thúc gia vị này thơ ca tụng, chính là mỗi lần đều tất bị gọi vào. Trừ bỏ đại bá gia Minh Âm, lão tổ tông nhất vừa ý thích, chính là nặng. Ta đại bá hiếu danh ở Dung Thành là có tiếng. Nhuận Nhã kéo chỉ nương chậm rãi đi ở trên đường nhỏ, cực kỳ tùy ý. Nói, nếu là lão tổ tông thích, ta đại bá tất nhiên cũng thích, chính là đổi lại đây, nếu là lão tổ tông chán ghét, cho dù ta đại bá lại cảm thấy hứng thú, cũng không dám đi nói thích. Chỉ nương muội muội, ngươi hồi Dung Thành cũng đã nhiều ngày, dỗi dánh cũng nên nhiều ra tới đi lại, luôn buồn ở nhà, cũng không sợ buồn hỏng rồi thân mình. Không đợi chỉ nương đáp lại, Nhuận Nhã chuyện vừa chuyển, lại chỉ hướng về phía nơi khác. Này bọn tỷ muội chi gian tình cảm, buồn ở trong phòng là thâm không được, còn phải giống hai ta như vậy, nhiều cùng nhau ngốc một chút, cho dù là nói nói nhàn thoại, cũng là tốt. Tỷ tỷ nói rất đúng, rốt cuộc là muội muội ta tuổi trẻ kiến thức không đủ, còn thỉnh tỷ tỷ không cần để ý chỉ nương phía trước thất lễ mới hảo. Chỉ nương doanh doanh bái hạ, đáy mắt là thiệt tình thực lòng cảm kích. Nàng cùng trong tộc tỷ muội cũng không cái gì lui tới, gần nhất cũng chính là nàng ở tộc trưởng cửa thư phòng ngoại phạt quỳ khi, nghe được kia các vị tiểu thư nhàn thoại, mặt khác liền lại vô cái gì giao thoa, dù sao cũng gặp mặt cũng là nhìn nhau mà sinh ghét, chi bằng không thấy. Ngươi thế nhưng cũng không nghi ngờ ta. Nhuận Nha cúi đầu đi nhìn một gốc cây khai đến vừa lúc hoàng cúc, thuận miệng cười nói, nếu là ta tổn bên tâm tư, ngươi ngày khác đã có thể muốn tài đại té ngã. Tỷ tỷ lúc này trong lòng chỉ sợ là ở cảm khái, nếu là lúc trước có thể có hình người tỷ tỷ chỉ điểm ta như vậy cấp tỷ tỷ lấy viện thủ, tỷ tỷ hôm qua cũng định sẽ không như vậy vất vả. Chỉ nương ngẩng đầu, cũng không có trực tiếp hồi Nhuận Nhã, rét đậm buông xuống, trong vườn một mảnh hưu quạnh vắng lặng, duy có này phiến cúc hoa không sợ sương lạnh, ở gió lạnh trung ngạo nghễ nổ phóng. Và lại, ta cùng với tỷ tỷ tuy là cùng tộc tỷ muội, lại không có ích lợi xung đột. Tỷ tỷ lại như thế nào hội phí thần cố sức tới đối ta khởi tâm tư đâu? Muốn cho chỉ nương đối Nhuận Nha nói thẳng nửa điểm vô hoài nghi, kia đảo thật sự thành có lệ Nhuận Nha. Tuy rằng mẫu thân Lưu Thị nói phụ thân ở khi đối Nhuận Nha một nhà rất có chiếu cố, nhưng là người đi trà lạnh chuyện này cũng không phải không có. Cho dù là hiện tại cùng Nhuận Nha ở trong hoa viên tương liêu thật vui, nhưng trên thực tế lại có ai có thể hoàn toàn xác nhận đối phương không có tổn cảnh giác đâu. Cam gia ở Dung Thành xem như nhà giàu, trong tộc quy củ cũng rất nhiều, đối với khuê trung còn chưa lấy chồng các tiểu thư tới nói, nhất quan trọng một cái, chính là từng người hôn sự. Cha mẹ chi ngôn môi trước chi mệnh là tự nhiên, chính là vì trong tộc thịnh vượng, phần lớn các tiểu thư hôn sự, đều là từ trong tộc quyết định. Cho nên có không gả cho một cái người trong sạch, này quyền quyết định không ở nhà mình, mà ở trong tộc. Tộc trưởng ra các vị tiểu thư nhưng thật ra không cần phải phát sầu này đó, nhưng là giống chỉ nương các nàng này đó dòng bên các tiểu thư, nếu muốn gả đến hảo, lấy lòng trong tộc có thế trưởng bối, liền thành đệ nhất hàng đầu đại sự nhi. Tuy nói mặt ngoài là hòa hợp êm thấm, nhưng ngầm vì suốt đầu nổi bật, ai mà không tưởng hết biện pháp lẫn nhau bẩn thỉu dẫm áp. Cho nên chỉ từ những việc này thật tới xem, Nhuận Nha nói cho chỉ nương nghe nói, mặc kệ nàng có phải hay không thiệt tình vì nàng hảo, lời này lại là rất có đạo lý. Ích lợi xung đột, kia y ngươi nói, ta và ngươi thúc thúc ra thơ ca tụng tiểu thư, nhưng còn có ích lợi xung đột. Cam Nhuận Nha trên tay động tác một đốn, cười như không cười ngẩng đầu, ngươi biết ta vì sao như vậy rõ ràng ngươi thúc thúc ra viên tử cúc hoa khai đến hảo. Tuy rằng nói mấy năm nay đi lại đến thiếu, nhưng ở phía trước, ta nhưng nguyệt nguyệt đều là ngươi thúc thúc ra tòa thượng tân đâu. Nhuận Nha không đợi chỉ nương trả lời, lại lo chính mình cười lạnh nói, chính là thì tính sao? Khi đó không phải cũng là nghĩ không có ích lợi xung đột, là hảo tỷ muội, nhưng là ở cuối cùng tránh ở ngươi phía sau thọc dao nhỏ đẩy ngươi hà bấy dập vũng bùn, nhưng còn không phải là ngày xưa hảo tỷ muội sao? Nếu nói ta như vậy đối với ngươi thật là một chút tư tâm không có, kia đảo thật là làm bộ. Lượng muội muội ngươi cũng là sẽ không tin. Nhuận Nhã nhìn vườn hoa bên nửa luống thúy trúc, sầu thảm cười, những cái đó trần hạt kê đay rối sự tình, nói thêm nữa cũng không có gì ý tứ. Phụ thân ngươi cùng nhà ta có ân, cố nhiên là ta đối với ngươi cứu tế cho viện thủ hàng đầu nguyên nhân, nhưng ta cũng nghĩ, có thể mượn ngươi đi áp một áp thơ ca tụng, cũng làm nàng nếm thử ta ngày xưa chi nhục. Đối với qua đi, Nhuận Nhã lại không muốn nhiều lời, chỉ là ngôn ngữ gian lộ ra hận ý, lại cũng làm chỉ nương âm thầm líu lưỡi. Trong ấn tượng vài lần, Nhuận Nhã bên ngoài chỗ đều là đãi nhân cực kỳ xa cách đạm mạc, hiện tại xem ra, tám phần là trước đây này đó chuyện xưa gây ra. Kỳ thật liền tính Nhuận Nha không đề cập tới, ngày xưa đã xảy ra cái gì cũng không khó suy đoán. Trong tộc các phòng chi gian lẫn nhau đấu đá đã sớm không phải cái gì hiếm là chuyện này. Đại phòng Cam Hằng Diệu là tộc trưởng, trong tộc mọi người lại có bất mãn, cũng sẽ không có lá gan đi nhằm vào hắn nhi nữ người nhà. Như vậy đều là đại phòng Cam Hằng càng một nhà, liền tự nhiên mà vậy thành Cam Hằng Diệu một nhà người chịu tội thay. Đặc biệt là ở Cam Hằng càng qua đời lúc sau kia đoạn thời gian, liền hắn thân huynh trưởng Cam Hằng Diệu đều có thể vì gia sản khinh nhục các nàng, kia trong tộc những người khác cách làm, cũng liền có thể nghĩ. Ý chỉ nương hiện giờ ở trong tộc thân phận địa vị, tỷ tỷ sẽ không sợ nhìn lầm rồi người. Lời nói nếu đã nói khai, nếu ở cất giấu chỉ biết có vẻ làm ra vẻ. Tự tại ta đại bá phòng ngoại nhìn đến trong viện phạt quỳ ngươi, ta liền biết ngươi tuyệt đối sẽ không làm ta thất vọng. Nhuận nha đánh giá chỉ nương một phen, chắc chắn cười, theo sau. Rồi lại tựa nhớ tới quá vãng giống nhau, có chút buồn bã mất mát lẩm bẩm nói, ngươi tuổi so với ta năm đó còn nhỏ, lại có thể nhẫn đến như vậy khuất nhục, mà ta chung quy là không nhẫn đến a. Ngươi nếu là tưởng đoạt lại thuộc về gia sản của ngươi, dựa ca ca ngươi công thành danh toại tất nhiên là được không? Nhưng là dựa vào trước mắt thế cục đến xem, ngươi thúc thúc chưa chắc liền chịu cho ngươi này đó thời gian. Chỉ sợ không đợi ca ca ngươi học thành trở về, trong nhà sản nghiệp đã đổi chủ. Nhuận nha phục lại nắm chỉ nương tay, nghiêm túc nói, gia sản của ngươi có thể hay không trả lại, nói đến cùng kỳ thật cũng chính là hiện giờ tộc trưởng nhất niệm chi gian. Chúng ta nữ nhi ra không có bản lĩnh đi cùng tộc trưởng lý luận chu toàn, nhưng là lui mà cầu tiếp theo, vì huynh trưởng tranh thủ một ít thời gian biện pháp, vẫn là có thể tìm được đến. Lão tổ tông nơi đó, ta tuy là có nghĩ thầm giúp ngươi, lại nể hà ngôn nhẹ nói không nên lời. Đến nỗi muội muội ngươi có thể nói hay không nói thượng lời nói, kỳ thật cũng chỉ ở nhất niệm chi gian. Nhuận nhã hơi hơi mỉm cười, ánh mắt như nước giống nhau mềm nhẹ lâu dài, phảng phất một chương đan chéo võng, tầng tầng mật mật đem chỉ nương lung ở trong đó, thoát thân không được. Nhuận nhã chọc chúng, là chỉ nương tử huyệt. Cho dù nhà nàng chung đột nhiên bị bất hạnh, so bất đắc dĩ trước phong cảnh thể diện, nhưng tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Có này phụ, trên đời khi kinh doanh, mặc dù ngắn khi phai nhạt những cái đó liên hệ, nhưng chỉ cần ca ca được công danh, lại nhặt lên tới cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là này hết thảy hoàn thành, đều yêu cầu thời gian. Chỉ nương cũng biết, tuy rằng nàng tình cảnh hiện tại, thoạt nhìn là cùng năm đó nhuận nhã trong nhà tao ngộ cùng loại, đều là phụ thân chết sớm, trong nhà gia sản bị thân tộc nhớ thương. Nhưng kỳ thật lại muốn so nhuận nhã khi đó hung hiểm gian nan đến nhiều. Nhuận nhã bá phụ Cam Hằng Diệu tuy rằng tham lam, nhưng ngại với tộc trưởng thân phận, lại không dám quá mức làm càn tương bức, lúc này mới cho các nàng ra thở dốc hòa hoãn cơ hội, có thể ở ngày sau nhất minh kinh nhân, trọng nhặt ngày xưa vinh quang. Chỉ nương thúc thúc Cam Hằng Ninh tuy rằng cũng hảo mặt mũi, nhưng là so sánh Cam Hằng Diệu, yêu cầu băn khoăn đồ vật lại muốn thiếu đến nhiều. Hơn nữa nàng thúc thúc nóng vội tay tàn nhẫn, hiện giờ ngầm lại cùng cứu cứu nam. Lương Vương gút mắt không rõ, tất nhiên là sẽ không cho các nàng ra thời gian hòa hoan thở dốc. Nếu không đem những cái đó bổn thuộc về các nàng gia sản thu vào trong túi, chỉ sợ là sẽ không dừng tay. Từ tộc trưởng đối với các nàng gia thái độ tới xem, đảo vẫn là có vài phần buông lỏng có thể tìm ra. Ít nhất hắn cùng thúc thúc quan hệ, cũng không phải bền chắc như thép. Bên ngoài quái lánh, chúng ta nhìn này một chút hoa cũng không sai biệt lắm cần phải trở về. Thấy nên, nói đã nói được không sai biệt lắm, nhuận nhã ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, giơ tay đỡ chỉ nương, nếu là lại vãn chút, chỉ sợ trong phòng mẫu thân muốn lo lắng. Nói lên lo lắng, vừa mới lúc ấy chỉ nghe tỷ tỷ nói húc liền ca ca đã trở lại, vì công sự nhi nhọc lòng phát sầu, đến không biết là vì chuyện gì đâu. Chỉ nương theo nhuận nhã ý tứ, cùng nhau trở về chỗ đi, lại nghĩ đến vừa mới hai người gặp mặt khi không nói xong nói, liền thuận miệng hỏi một câu. Còn không phải là vì phẩm lan đại hội chuyện này, ca ca được tin tức, nói là Nam Lương Vương thủ hạ người nhanh chân đến trước, ở Dung Thành Lâm ra tìm một chậu phẩm tướng thật tốt hoa lan, so với thượng một lần phẩm lan đại hội khôi thủ, là chỉ có hơn chứ không kém đâu. Nhuận nhã bước chân một đốn, mặt có buồn rầu, chỉ sợ lần này phẩm lan đại hội, lại là Nam Lương Vương phủ nhất chi độc tú. Ta nghe nói phẩm lan đại hội không phải muốn tới năm sau sao? Này tính tính nhật tử, thời gian còn tính đầy đủ đâu, chúng ta Dung Thành lớn như vậy, dưỡng lan nhà giàu cũng nhiều, nói không chừng liền có biển cả Di Châu đâu. Chỉ nương nghĩ đến lúc trước ở trên đường nhìn thấy Lâm gia tao ngộ, trong lòng thầm hận Nam Lương Vương phủ kiêu ngạo ương ngạnh, liền nói êm đẹp, Lâm gia như thế nào lại bị tội, nguyên lai mầm tai họa vẫn là ở Nam Lương Vương phủ, chắc là Lâm lão gia tử gặp như vậy ám toán tất nhiên cũng không cam lòng. Mà vì trọng nhặt ngày xưa ở dưỡng lan giới danh vọng, này 3 năm một lần hoa lan đánh giá đại hội, cũng liền thành Lâm gia có thể đông sơn tái khởi tốt nhất cơ hội. Đại khái là Nam Lương Vương phủ được Lâm gia có hoa lan tin tức, lại lần nữa tới cửa. Chính là có lúc trước oán hận chất chứa, dựa vào Lâm lão gia tử tính tình, nơi nào còn sẽ bao dung. Tất nhiên là lại lần thứ 2 đắc tội Nam Lương Vương phủ, mà Nam Lương Vương từ trước đến nay là không đạt mục đích không từ thủ đoạn, mắt thấy hoa lan ở phía trước không chiếm được, sao lại thiện bãi cam hưu. Mệnh quan phủ bắt người đoạt hoa lan cũng liền thành tưởng được đến sự tình. Lâm gia lần này, sợ là thật sự lại khó thoát thân. Chỉ nương vì Lâm gia sự nóng lòng, trên mặt lại không tiện biểu lộ, chỉ thấp giọng khuyên nhủ, tỷ tỷ còn thỉnh giải sầu mới là. Lại nói tiếp là còn có thời gian, nhưng luận dung thành dưỡng lan nhà giàu, có ai có thể cùng Lâm gia so sánh với. Nhuận nhã thở dài, Nam Lương Vương phủ có Lâm gia ở, tưởng tìm được càng tốt hoa lan, chỉ sợ là xa vời. Tỷ tỷ không đề cập tới, ta thật đúng là đã quên mấy ngày trước đây ra cửa gặp được một kiện kỳ chuyện này. Hiện tại nhớ tới đảo cũng là vừa khéo, tỷ tỷ vừa mới nói, Nam Lương Vương phủ là ở Lâm gia đến hoa lan, nhưng ta như thế nào liền ở trên đường gặp được, Lâm gia mãn môn bị quan phủ chóc na vấn tội đâu. Chỉ nương tâm niệm vừa động, tuy nói Lâm gia lúc này là khó thoát thân, nhưng cũng không phải không có xoay chuyển đường sống. Có lẽ, trước mắt chính là cái cực hảo cơ hội. Cái gì? Lâm gia mãn môn vấn tội. Nhuận nhã nghe xong chỉ nương nói cả kinh, có chút không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn nàng. Sao có thể? Muội muội tin tưởng ngươi không có tính sai. Như thế nào sẽ đâu? Tỷ tỷ còn nhớ rõ, gia phụ trên đời khi, cùng Lâm gia có chút giao tình, mà ngày đó Lâm gia mãn môn bị trào, người qua đường nghị luận sôi nổi, muội muội ta nhất thời tò mò, liền làm ơn gia phu đi hỏi hỏi. Mới xác định, bị trảo chính là Lâm gia. Chỉ nương gật đầu, cực kỳ khẳng định trả lời, lúc này xem ra, chẳng lẽ là Lâm gia trọng được Nam Lương Vương phủ thế, nhất thời ngang ngược kiêu ngạo làm ra cái gì thất cách sự. Hừ, ta xem này giá cao cầu mua là giả, ngoài sáng ngạnh đoạt mới là thật đi. Nhuận nhã cười lạnh, ta vốn cũng cảm thấy kỳ quái, này Lâm gia phía trước bởi vì Nam Lương Vương phủ, mặt mũi mất hết gia tài tan hết, hiện giờ lại như thế nào chịu lại đi cấp Nam Lương Vương phủ hiến hoa lan. Nếu thật sự Nam Lương Vương phủ là dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn đến hoa lan, khác còn hảo, chỉ là đáng thương Lâm thị một môn a. Thượng một lần là gia tài tan hết, chỉ sợ lần này liền người. Nhuận nhã lắc lắc đầu, cũng là giữ không nổi a. Nhuận nhã ý tứ chỉ nương rõ ràng, có cái gì so người chết miệng càng bền chắc đâu. Người khác nếu còn thôi, nhưng cố tình thượng một lần Lâm gia liền từng thượng kinh cầu qua cáo ngữ trạng. Hiện giờ, Nam Lương Vương phủ như thế nào còn sẽ lại buông tha bọn họ? Dĩ, ta đang chuẩn bị đi nghênh hai vị tỷ tỷ đâu, khả xảo các ngươi liền đã trở lại. Hai người các tồn tâm tư, lại đi rồi một đoạn, mới vừa lần trước hành lang, liền nghe được trước người truyền đến một tiếng cười khẽ, chỉ nương ngưng thần vừa thấy, lại là Phương Nếu, khoác một kiện tịch mai ngạo tuyết chỉ bạc gấm áo choàng, cười ngâm ngâm nhìn các nàng, cũng không biết đợi bao lâu. Lúc này khởi phong, ta sợ hai vị tỷ tỷ đông lạnh, đặc sai người lấy áo choàng ra tới. Phương Nếu cùng chỉ nương các nàng thấy xong lễ, lại quay đầu lệnh phía sau phủng áo choàng tiểu nha đầu lại đây hầu hạ chỉ nương cùng nhuận nhã. Vừa vặn, đằng trước kêu bãi cơm, ta đã trở về mẫu thân chúng ta trực tiếp qua đi, lúc này liền không cần lại nhiều vòng một đạo lộ. Vẫn là Phương Nếu muội muội thận trọng. Chỉ nương che miệng cười nói, nếu bằng không, chỉ sợ chúng ta như vậy ba ba trở về, chỉ biết phát công giá chẳng. Vồ hụt nhưng thật ra không sao, chỉ sợ lầm canh giờ, thím trách móc. Nhuận nhã theo chỉ nương nói cũng gật gật đầu, lần này an bài vừa lúc, chúng ta cũng không hề trì hoãn, có bao nhiêu lời nói là sau này không nói được. Hai vị tỷ tỷ nhìn trong vườn cúc hoa còn thích, dọc theo đường đi không nói chuyện cũng là không thú vị nhi. Phương Nếu cười ngâm ngâm, chỉ liền trước mắt chuyện này nổi lên câu chuyện. Tuy rằng vẫn là không tầm thường, nhưng so với mấy năm trước, vẫn là kém rất nhiều. Nhuận nhã cười như không cười liếc mắt một cái Phương Nếu, tựa lời nói có ẩn ý thở dài. Sợ là hiện giờ dưỡng lan thịnh hành, này cúc hoa phụ thuộc không được phong nhã, tự nhiên cũng liền xem đến phai nhạt. Nhuận nhã tỉ tỉ thích cúc hoa, Phương nếu chính là nhớ rõ đâu. Hôm qua nghe nói tỷ tỷ muốn tới, đã phân phó hạ nhân chuẩn bị hai bùn năm nay tân gia, vân sơ, vừa mới đã đưa đến tỷ tỷ trên xe, mong rằng tỷ tỷ không cần ghét bỏ mới. Hảo, Phương nếu sắc mặt như thường, không thấy bất luận cái gì hoảng thất nghi, ứng đối hào phóng thỏa đáng, lệnh một bên đứng chỉ nương cũng đối nàng nhìn nhiều hai mắt. Phương nếu, tên này chỉ sợ nàng này một đời, là rốt cuộc nhặt không đứng dậy. Nhiều chút muội muội còn nhớ ta điểm này tiểu yêu thích. Hoa lan tuy hảo, nhưng này tái hảo đồ vật xem nhiều đều giống nhau, luôn là muốn thêm chút tân mới hảo đâu. Nhột nhã đối Phương nếu thái độ, trước sau tồn vài phần xa. Cách, cho dù là Phương nếu như thế rõ ràng kỳ hảo, nàng cũng chỉ là thuận miệng lên tiếng, liền không có bên dưới. Tỷ tỷ nhắc tới hoa lan, muội muội bỗng nhiên nhớ tới. Nghe mẫu thân nói, ở nhà chúng ta tiểu chủ Cố đại nhân tân được một chậu khó lường hoa lan đâu, hôm nay thấy chúng ta ảnh gia đình tụ khó được, riêng nói muốn ở cơm chiều sau mang tới cung đại gia đánh giá thêm thú nhi. Phương nếu đối nhuận nha thái độ, tựa hồ sớm thành thói quen, cũng không thèm để ý, chỉ cười đem đề tài bất động thanh sắc rời đi phương hướng. Muốn nói thực tế sinh tồn hoàn cảnh, Phương nếu so chỉ nương kém kia cũng không phải là cực nhỏ. Đầu tiên nàng chỉ là cái thứ nữ, tuy rằng trước mắt thoạt nhìn ra cảnh so chỉ nương hậu đãi, nhưng thượng có lạnh nhạt phụ thân cùng ngang ngược kiêu ngạo mẹ cả, còn có vài vị không dễ chọc đích tỷ, nàng tình cảnh hiện tại, thật có thể dùng một câu hình dung có khổ tự biết, không nói được cũng nói không nên lời. Nhưng là, cố tình ở như vậy một cái bên trái là giếng bên phải là nhai gia đình trong hoàn cảnh, nàng còn có thể sinh tồn đến thành thạo, này liền không thể không nói nàng năng lực không giống bình thường. Nhuận nhã cùng nàng bản thân liền cách đến xa, hơn nữa nàng trước kia cùng Phương nếu ra gút mắt, cũng nhiều ít đối Phương nếu có vài phần hiểu biết, vì thế đối nàng cũng liền nhiều vài phần đề phòng. Ngươi xem nàng người trước người sau kính cẩn nghe theo có lễ, hướng ngươi cười. Đến hoa nhi giống nhau, ai biết sau lưng có thể hay không bất động thanh sắc cho ngươi một đao. Tuy rằng lời này chỉ là nhuận nhã lấy mình suy đoán, chưa chắc Phương nếu chính là thật sự như vậy bất kham. Nhưng sau lưng hại người như vậy chuyện này tại nội trạch cũng là chuyện thường nhi, hơn nữa Phương nếu cũng không phải như vậy đơn thuần người, cho nên này suy đoán cũng không xem như tin đồn vô căn cứ, trống rỗng vọng ngôn. Trước mắt như vậy lạnh nhạt, Phương nếu khẳng định cũng không phải lần đầu tiên tao ngộ, sẽ cho nàng lãnh đãi người, nhuận nha không phải cái thứ nhất cũng tuyệt không phải cuối cùng một cái, nhưng là nàng xử lý lại thập phần thản nhiên bình tĩnh. Chút nào không thấy bất luận cái gì không vui cùng xấu hổ, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ liền đem đề tài cùng người khác lực chú ý cấp rời đi. Như vậy lòng dạ cùng ẩn nhẫn, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày là có thể đủ dưỡng thành. Chỉ nương xem ở trong mắt, đáy lòng nhìn không được than một tiếng, như vậy Phương nếu, nên là bị nhiều ít ủy khuất ăn nhiều ít đau khổ mới rèn luyện ra tới a. Bất quá, càng là người như vậy, trong lòng hận ý liền ép tới càng nặng. Chỉ cần áp suy sụp lạc đà kia cọng rơm cuối cùng, liền có thể làm này cổ hận ý trở thành đốt hết mọi thứ ngập trời lửa cháy. Cố đại nhân, nhuận nha không có cùng chỉ nương giống nhau thất thần, cho nên Phương nếu vừa nói sau, nàng liền hơi hơi nhăn lại mi, có chút không vui hỏi một câu. Chính là từ kinh thành tới vị kia khách quý. Đúng là, Phương nếu nhợt nhạt cười, bất động thanh sắc liếc mắt một cái bên người đi tới chỉ nương, lại nói tiếp. Vị này cố đại nhân cùng chỉ nương tỷ tỷ mẫu cứu ra, nghe nói vẫn là cũ thức đâu. Nghe mẫu thân nói, phụ thân trên đời khi, dung thành tiếp đãi công việc đều là giao từ thúc thúc xử lý. Vừa mới bừng tỉnh chỉ nương liền nghe được Phương nếu này thoáng mang theo khoe ra lời nói, sắc mặt trầm xuống, lập tức liền mở miệng trả lời, hiện giờ phụ thân qua đời, mẫu thân độc thân một người, càng là không có phương tiện. Và lại lúc trước vị này cố đại nhân lại đây cho mẫu thân thỉnh an, mẫu thân cũng chỉ cho là cứu cứu ra một vị quản sự, liền không nhiều để bụng. Hiện giờ xem ra, thật vẫn là ít nhiều thúc thúc, bằng không người khác chẳng phải là muốn trách mẫu thân cùng ta chậm trễ khách quý. Phương nếu như vậy, đơn giản là tưởng nói các nàng gia hiện tại mất thế, ngay cả mẫu cứu ra người. Tới cũng là ở tại thúc thúc trong nhà. Càng còn có nói liền mẫu cứu ra đều không muốn giúp các nàng độ cửa ải khó khăn ý tứ. Chính mình cứu cứu bản tính như thế nào, nói như thế nào cũng là nàng nhà mình chuyện này. Lại vô dụng cũng không thể tùy vào một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. nhà các ngươi không phải đem vị này lương đại nhân đương bảo sao, cũng đừng quái nàng đem này hướng trên mặt đất dẫm. Chỉ nương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là không thấy nửa điểm không vui manh mối, ngược lại là chỉ nương còn chủ động hướng về phía phương nếu mỉm cười, chỉ đương trước mắt nói chính là một hồi dâu riêng nhàn thoại. Vị này cố đại nhân phụng Nam Lương Vương chi mệnh, tới chúng ta Dung Thành tìm Hoa Lan Hảo đi tham gia năm sau Phẩm Lan Đại Hội. Một kích không trúng, phương nếu đảo cũng không ngại, chỉ tiếp tục tinh tế giới thiệu vị này lương đại nhân lai lịch, chợt nói phong vừa chuyển, lại đem đề tài vòng về tới chỉ nương nơi này, lần này chính là bá mẫu liêu sai rồi, nếu không phải phụ thân kịp thời phát hiện, hảo sinh chiếu ứng, này đắc tội lương đại nhân sự tiểu, nếu là bởi vì này mà làm Nam Lương Vương không vui, nhưng chính là phi lớn. Phương nếu đánh trả chính là tương đương cấp lực, rất có chỉ hưu bảo ngựa đổi trắng thay đen công hiệu. Đỉnh đầu chậm chế khách quý đối vương gia đại bất kính chụp mũ không khỏi phân trần liền hướng tới chỉ nương đỉnh đầu đè ép lại đây. Nam Lương Vương nhìn liếc mắt một cái nhuận nha không vui sắc mặt, chỉ nương dưới đáy lòng âm thầm kêu một tiếng khổ. Nhuận nha huynh trưởng vâng mệnh với trong kinh hiền vương, mà vị này hiền vương xưa nay là Nam Lương Vương đối thủ một mất một còn. Phương nếu như vậy một phen cố ý vô tình cố tình nhắc nhở, tuy rằng không khó tấm cổ, nhưng nếu là bởi vì này mà làm nhuận nha đối nàng cũng nhiều đề phòng, nàng tổn thất đã có thể thật lớn. Sát chiêu tới rồi trước mắt, chỉ nương hơi hơi do dự một chút, mới không nhanh không chậm, thấp giọng dò hỏi, ta luôn luôn nghe nhuận nha tỉ tỉ nói, phương nếu muội muội đọc nhiều sách vở, nhất chi thư thức lễ, tỉ tỉ có một chuyện nhi vẫn luôn vây ở đáy lòng, đảo tưởng hướng muội muội thỉnh giáo. Còn không phải là nói sang chuyện khác cùng lực chú ý sao, ai sẽ không? Phương nếu chẳng qua là thác mẹ cả phúc, đi theo hai vị tỷ tỷ học một ít gia lông mà thôi. Chỉ nương này không lý do một câu, làm phương nếu cũng có chút trở tay không kịp. Tỷ tỷ nghi vấn, nếu là muội muội biết đến, nhất định đối với ngươi biết gì nói hết không nửa lời dâu diếm. Ta thấy thúc thúc đối đãi cố đại nhân thái độ, đảo làm ta nhớ tới một kiện chuyện xưa nhi tới. Chỉ nương cười nói, kính hy thái hậu cực kỳ sủng ái nàng tiểu nhi tử, luôn là đối này ngoan ngoan phục tùng, cũng chỉ kém tiểu vương gia muốn bầu trời ngôi sao nàng vô pháp đi hái được. Hoàng thượng hiếu thuận, cũng không từng ở kính hy thái hậu trên đời thời điểm động quá. Hắn thân đệ đệ, nhưng là kính hy thái hậu vừa mới ly thế, hoàng thượng liền tước đoạt hắn thân đệ đệ vương gia phong hào, số tội cũng phạt, đem này vĩnh viễn biếm đi cho tiên đế túc trực bên linh cữu. Vị nào vẫn là hoàng thượng thân đệ đệ, hoàng thượng đều như vậy tuyệt tình, huống chi Nam Lương Vương còn gần chỉ là đương kim thái hậu thương yêu nhất đệ đệ. Thấy phương nếu không nói lời nào, chỉ nương liền lại cười tiếp tục nói, hoàng tộc chính là hoàng tộc, ngoại thích chính là ngoại thích, chung quy vẫn là không giống nhau. Ngươi nói đúng không nha, phương nếu muội muội, nhiều chút muội muội còn nhớ ta điểm này tiểu yêu thích. Hoa lan tuy hảo, nhưng này tái hảo đồ vật xem nhiều đều giống nhau, luôn là muốn thêm chút tân mới hảo đâu. Nhuận nha đối phương nếu thái độ, trước sau tồn vài phần xa cách, cho dù là phương nếu như thế rõ ràng kỳ hảo, nàng cũng chỉ là thuận miệng lên tiếng, liền không có bên dưới. Tỉ tỉ nhắc tới hoa lan, muội muội bỗng nhiên nhớ tới, nghe mẫu thân nói, ở nhà chúng ta tiểu chủ cố đại nhân tân được một chậu khó lường hoa lan đâu, hôm nay thấy chúng ta ảnh gia đình tụ khó được, riêng nói muốn ở cơm chiều sau mang tới cung đại gia đánh giá thêm thú nhi. Phương nếu đối nhuận nha thái độ, tựa hồ sớm thành thói quen, cũng không thèm để ý, chỉ cười đem đề tài bất động thanh sắc rời đi phương hướng. Muốn nói thực tế sinh tồn hoàn cảnh, phương nếu so chỉ nương kém kia cũng không phải là cực nhỏ. Đầu tiên nàng chỉ là cái thứ nữ, tuy rằng trước mắt thoạt nhìn ra cảnh so chỉ nương hậu đãi, nhưng thượng có lạnh nhạt phụ thân cùng ngang ngược kiêu ngạo mẹ cả, còn có vài vị không dễ chọc đích tỷ, nàng tình cảnh hiện tại, thật có thể dùng một câu hình dung có khổ tự biết, không nói được cũng nói không nên lời. Nhưng là cố tình ở như vậy một cái bên trái là giếng bên phải là nhai gia đình trong hoàn cảnh, nàng còn có thể sinh tồn đến thành thạo, này liền không thể không nói nàng năng lực không giống bình thường. Nhuận nhã cùng nàng bản thân liền cách đến xa, hơn nữa nàng trước kia cùng phương nếu ra gút mắt, cũng nhiều ít đối phương nếu có vài phần hiểu biết, vì thế đối nàng cũng liền nhiều vài phần đề phòng. Ngươi xem nàng người trước người sau kính cẩn nghe theo có lễ, hướng ngươi cười đến hoa nhi giống nhau,

nhất định đối với ngươi biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Ta thấy thúc thúc đối đãi Cố đại nhân thái độ, đảo làm ta nhớ tới một kiện chuyện xưa nhi tới. Chỉ nương cười nói, kính hy thái hậu cực kỳ sủng ái nàng tiểu nhi tử, luôn là đối này ngoan ngoan phục tùng, cũng chỉ kém tiểu vương gia muốn bầu trời ngôi sao nàng vô pháp đi hái được. Hoàng thượng hiếu thuận, cũng không từng ở kính hy thái hậu trên đời thời điểm động qua hắn thân đệ đệ. Nhưng là kính hy thái hậu vừa mới ly thế, hoàng thượng liền tước đoạt hắn thân đệ đệ vương gia phong hào, số tội cũng phạt. Đêm này vĩnh viễn biếm đi cho tiên đế túc trực bên linh cữu. Vị nào vẫn là hoàng thượng thân đệ đệ, hoàng thượng đều như vậy tuyệt tình, huống chi Nam Lương Vương còn gần chỉ là đương kim thái hậu thương yêu nhất đệ đệ. Thấy phương nếu không nói lời nào, chỉ nương liền lại cười tiếp tục nói, hoàng tộc chính là hoàng tộc, ngoại thích chính là ngoại thích, chung quy vẫn là không giống nhau. Ngươi nói đúng không nha, phương nếu muội muội, bất luận cái gì thời điểm, chính chỉ trung tâm đảng phái chi tranh đều là tàn khốc mà kịch liệt. Mà loại này đảng phái chi tranh, ở chỉ nương hiện giờ sinh hoạt đại hạ, trực tiếp nhất phản ứng đó là ở hoàng quyền cùng ngoại thích tranh chấp thượng. Hiện nay hoàng đế vào chỗ khi còn tuổi nhỏ, thái hậu trọng dụng mẫu gia thân thích cho nâng đỡ, trong lúc nhất thời lương gia quyền thế ngập trời, cho dù là hiện giờ hoàng đế tự mình chấp chính 3 năm, cũng không thể thay đổi mảy may. Nhưng là này thiên hạ, chung quy vẫn là hoàng đế, giường bên cạnh há dung người khác ngủ ngáy. Hoàng thượng đối lương gia nhẫn nại, là gắn bó ở thái hậu cùng hắn mẫu tử tình cảm phía trên. Một khi thái hậu có cái gì sơ suất, kia tất nhiên là lương gia cao ốc sụp đổ là lúc. Nhưng cố tình là như thế rõ ràng sáng tỏ thế cục, lại còn có người bị thiển cận ích lợi mông mắt, cam tâm vì lương gia sử dụng, đi làm kia con kiến lay trời hoàng lương mộng đẹp, cho rằng đổi trở về sẽ là vinh hoa phú quý, tiền đồ. Cẩm tú, lại không biết đã đi lên trên vách núi dây cáp, hơi có vô ý, chính mình tánh mạng khó giữ được vẫn là việc nhỏ, liên lụy chín tộc cũng không phải không có khả năng a. Phương nếu thông tuệ, như thế nào sẽ nghe không ra chỉ nương trong lời nói thâm ý. Phụ thân đầu nhập vào Nam Lương Vương, nàng trong nội tâm kỳ thật cũng là không tán thành, nhưng bất đắc dĩ phụ thân một lòng chỉ nhớ thương Nam Lương Vương phái người cho hắn nhận lời chỗ tốt, nơi nào sẽ nghe được đi vào khuyên. Hơn nữa thân phận của nàng cũng bái tại nơi đó, trừ bỏ nhắm chặt miệng bảo trì trầm mặc, nàng còn có thể có biện pháp nào? Hôm nay chúng ta tỉ muội khó được một tụ, hà tất nói này đó tới gây mất hứng. Nhuận Nhã thấy ba người chi gian không khí tẻ ngắt, chợt cười, trên dưới đánh giá một phen Phương Nếu, lại nói tiếp, ta nhưng thật ra đã quên cấp Phương Nếu muội muội chúc mừng. Chúc mừng? Nhuận Nhã tỉ tỉ thật sẽ nói giỡn, không lý do nơi nào tới cái gì hỉ. Phương Nếu nhìn Nhuận Nhã tươi cười, trong lòng thất kinh, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Ta nghe nương nói, mấy ngày trước đây mẫu thân ngươi đi gặp lão tổ tông, đưa ra muốn đem ngươi đính hôn cấp Nam Lương Vương phủ quản gia nhi tử làm vợ kế đâu. Nhuận Nhã che miệng cười đến mắt đều cong thành trăng non nhi. Ta nghe nói, vị này Lương Thành Lương công tử tuy rằng chỉ là quản gia chi tử, nhưng gia đạo giàu có, hắn lại là trong nhà con trai độc nhất, tuy rằng muội muội gả qua đi chỉ là vợ kế, khá vậy là chính thất nha, nếu là tái sinh sau một mụn con, kia địa vị, không chừng so mẫu thân ngươi còn muốn củng cố đâu. Lương Thành Phương Nếu sắc mặt trắng bệch lui về phía sau mấy bước, mới cắn môi nhìn chằm chằm Nhuận Nhã nổi giận nói, Nhuận Nhã tỉ tỉ cho dù là muốn bố trí một ít lời nói tơi chê cười Phương Nếu, cũng không cần nói này đó tới bẩn thỉu người. Trước không nói ta hiện giờ chưa cập kê, liền tính là cập kê, phía trước còn có hai vị tỷ tỷ chưa gả đâu, nào có tỷ tỷ không gả muội muội trước lấy chồng đạo lý. Mẫu thân nơi đó có lẽ còn dùng đến ta hầu hạ, liền không bồi hai vị tỷ tỷ ở chỗ này lưu lại. Phương Nếu trước cáo lui, nói xong cũng không đợi Nhuận Nha nói cái gì nữa, Phương Nếu qua loa hành lễ, liền quay đầu vội vàng đi rồi. Tỷ tỷ tội gì cùng nàng khai trò đùa này, nhìn xem, bực đi. Nhìn Phương Nếu cơn giận còn sót lại chưa tiêu bóng dáng, chỉ nương lắc lắc đầu, nói giỡn, thông minh như muội muội cũng cảm thấy ta là ở nói giỡn. Nhuận Nha nhéo khăn đè đè khóe miệng, khẽ hử nhẹ một tiếng, ta chính là vừa được tin tức liền ba ba lại đây nói cho nàng, tin hay không, tùy nàng đi. Chính là Phương Nếu còn chưa cập kê a, trong nhà hai cái đích tỷ cũng còn chưa xuất giá, như thế nào sẽ đến phiên động nàng? Chỉ nương thật là khó hiểu, hơn nữa theo ta thấy, Phương nếu ở ta Thẩm Thẩm bên người cũng coi như là có chút thể diện, như thế nào sẽ đột nhiên đãi nàng như thế? Ngươi kia thúc thúc bản lĩnh tâm tính nhi ngươi còn không rõ ràng lắm. Nhuận Nhã một đường đi, một đường chậm rãi giải thích nói, kia Lương Thành là Lương Quan gia con trai độc nhất, từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay hống đại, ngày thường ăn ngon uống phiêu đánh cuộc chơi bời lêu lổng cũng liền thôi, cố tình là cái la lối khóc lóc đấu tàn nhẫn lên liền cha mẹ đều không nhận chủ nhân, ngắn ngủ 5 năm, đã lăn lộn chết hai vị phu nhân. Như vậy chuyện này, người khác trong nhà tránh đều không kịp, cố tình ngươi thúc thúc còn hấp tấp thấu đi lên. Theo lý thuyết, như vậy nhảy hố lửa chuyện này, không phải đều nên từ trong nhà không được sủng ai thứ nữ tới gánh vác sao? Chỉ nương nghĩ đến thúc thúc ra còn có một vị từ nhỏ thân mình không hảo bị dưỡng ở nông thôn thôn trang tứ tiểu thư Cam Ninh Du, cùng Phương nếu cũng chỉ sai nửa tuổi mà thôi. Dù sao chỉ là muốn kết thân bán nữ nhi, đưa ai đi không phải giống nhau. Đây là Phương nếu mệnh không hảo, tuy rằng nàng thông tuệ nhạy bén, lại cố tình thác ở một cái mềm yếu vô năng nương trong bụng, mà vị kia tứ tiểu thư, tuy rằng thân thể không biết cố gắng, lại không chịu nổi nhân gia nương lợi hại có khả năng nha. Nhuận Nhã đối Phương nếu một nhà nhưng thật ra rõ như lòng bàn tay, mắt thấy đã đến viện môn khẩu, Nhuận Nhã đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu dán ở chỉ nương bên tai thấp giọng nói, lộ ta đã vì phô, kế tiếp đi như thế nào, chính ngươi xem đi. Nếu là lại nói tiếp, kêu Phương nếu đừng cảm tạ ta nhắc nhở. Nhuận Nhã không đợi chỉ nương hoàn hồn, lại khôi phục lúc trước như vậy lãnh ngạo tự giữ bộ dáng, nhàn nhạt phân phó nói, ta chỉ là không nghĩ làm nàng hai cái tỉ tỉ quá hảo quá mà thôi. Quả nhiên, tỉ tỉ đối chỉ nương ra tay tương trợ, ước chừng cũng là vì mục đích này đi. Chỉ nương hơi hơi mỉm cười. Từ lúc bắt đầu Nhuận Nhã tới cửa, chỉ nương liền không cho rằng nàng là thật sự chỉ là bởi vì đơn giản báo ân mà đến. Nếu chỉ là báo ân, đánh có thể cấp chút bạc chi trợ một chút liền hảo, căn bản là không dùng được nơi trốn vì nàng chỉ lộ phô kiều. Mà phàm là Nhuận Nhã ra tay tương trợ địa phương, tất nhiên là thiết kế đến chú thím uy hiếp băn khoăn nơi, làm nàng đi lão thái thái trước mặt đoạt thơ ca tụng nổi bật, kích khởi Phương nếu hận ý làm các nàng tỉ muội bất hòa, như thế đủ loại, cố tình còn không dính nàng Nhuận Nhã thân. Cũng chính là một khi để cho người khác phát hiện manh mối, cũng chỉ sẽ hoài nghi đến là các nàng này một phòng huynh đệ hai nhà không mục. Nàng Nhuận Nhã như cũ là khiêm tốn có lễ ngạo nghễ hào phóng Cam gia đại phòng tiểu thư. Chính là cố tình trước mắt, nàng lại không có biện pháp cự tuyệt. Bởi vì Nhuận Nhã không chỉ có bắt được chú thím uy hiếp, đồng thời cũng siết chặt nàng nhược thế. Nếu không có Nhuận Nhã giúp đỡ, dựa vào nàng hiện tại ở trong gia tộc địa vị, tương lai lộ chỉ sợ sẽ gian nan vô cùng nơi trốn vất phải chắc. Chờ, tuy rằng nàng có thể nhẫn đến trước mắt nghịch cảnh, nhưng lại không tỏ vẻ nàng có thể tùy ý Nhuận Nhã vuốt ve. Hiện tại là không thể phản kháng nàng cái gì, nhưng ít ra muốn cho Nhuận Nhã biết, tất cả mọi người đều là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ, không phải tùy ý nàng không chế dối gỗ món đồ chơi. Muội muội, ngươi biết vì cái gì có vọng tộc số đại không suy nhưng là có gia tộc lại chỉ có thể thịnh vượng nhất thời liền lại khó tìm ngày xưa vinh quang đâu. Thấy chỉ nương nói toạc ra dự tính của nàng, Nhuận Nhã lại cũng không giận, chỉ ngẩng đầu đi xem cửa thủy hoa thượng chuông đồng, liên hôn chỉ là bắt đầu, hay không có thể đạt tới liên hôn hiệu quả, lại còn muốn xem tỉ muội chi gian hay không có thể đồng khí liên chi. Ngày ấy gặp ngươi ở tộc trưởng sân, tuy rằng phía sau mọi người nhạo báng không ngừng ngươi lại một chút chưa từng dao động, ta liền biết, muội muội cùng gia tộc những cái đó nông cạn nữ tử là bất đồng. Nhuận Nhã dừng một chút, lại tiếp tục nói, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, cho dù phụ thân ngươi bị biếm, lại là bởi vì buộc tội Nam Lương Vương chi cố, như ngươi theo như lời, này thiên hạ là hoàng đế một người, mà không phải lương gia. Ngươi có thể nhẫn đến hôm nay chi nhục, tương lai còn dài, muội muội tất nhiên có chờ đến mây tan thấy trăng sáng là lúc. Ta chỉ là tìm cùng minh, tương lai cũng hảo lẫn nhau có cái nâng đỡ mà thôi. Nhuận Nhã nhẹ nhàng cầm chỉ nương tay, muội muội là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, trước nay đều là thông khoái. Chờ chỉ nương cùng Nhuận Nhã bị nha hoàn lãnh từ thiên môn vòng đến trong phòng khi, nữ quyến toàn đã ngồi xuống, nhìn thấy chỉ nương cùng Nhuận Nhã tới một bàn nhân thần sắc khác nhau, Thẩm thẩm La Thị còn không có mở miệng, bên cạnh ngồi Lý Thị đã kìm nén không được mở miệng, nha, đây là đi nơi nào như vậy kéo dài. Nữ nhi ra cần phải rụt rè có lễ chút, đừng thấy cái gì đều. Dịch bất động nói, rốt cuộc cũng là ở bên ngoài làm khách, làm chủ nhân ra cùng nhiều như vậy khách nhân đều chờ cũng không biết là ai dạy quy củ. Mới vừa thấy gì ở thẩm thẩm trong nhà rất là thục lạc, sợ là thường xuyên tới đi lại đi. Lý Thị tranh chua một hồi kẹp dao giấu kiếm của trách chỉ nương phảng phất không nghe được, chỉ là lượt phúc phúc, đi đến mẫu thân Lưu Thị bên người ngồi xuống, mới ngẩng đầu nhìn Lý Thị nhu nhu cười nói, đó là tự nhiên. Lý Thị bị chỉ nương hỏi đến có chút không thể hiểu được, chẳng lẽ nha đầu này vụng về đến liền như vậy rõ ràng chỉ trích đều nghe không ra, lúc này còn tới cùng nàng lời nói việc nhà. Vừa mới cùng Nhuận Nha tỷ tỷ đi dạo thẩm thẩm ra vườn, mới biết được thẩm thẩm ra trong hoa viên cúc hoa chi mỹ. Khó trách gì ngày thường đều tới thẩm thẩm nơi này đều không tới nhà chúng ta tìm mẫu thân nói chuyện, sợ là gì tâm tâm niệm niệm mãn viên cúc hoa luyến tiếc đi đâu. Lại nói tiếp thẩm thẩm vườn, mỗi lần tới ta chỉ chứa tâm phong cảnh như hoa, nếu không phải Lý bá mẫu vừa mới nhắc tới, thật đúng là không biết còn có cái gì những thứ khác ở đâu. Chỉ nương vừa dứt lời, liền nghe được ngồi ở một bên Nhuận Nha cũng cười khẽ phụ nói, lúc này thời gian còn sớm, bằng không Lý bá mẫu mượn cái này không cấp chúng ta nói, cũng làm cho chúng ta mở mở mắt nha. Đỡ phải giống Nha Linh cùng thơ ca tụng, mỗi lần chỉ nói vườn hảo, lại tổng không nói vườn diệu dụng, thẳng. Làm chúng ta này đó tỉ muội giống như chăm chảo cào tâm, rất là khó chịu đâu. Này, Lý Thị trong lúc nhất thời bị đổ cái mặt đỏ tai hồng, ở mọi người tầm mắt hạ xấu hổ cười gượng, chỉ nương nói không thể nghi ngờ là nói nàng ngại bần ái phú, chính mình chân chính nhà mẹ đẻ tỉ muội không đi lại muốn đi nịnh bợ người khác, mà Nhuận Nhã tuy rằng mang theo cười, nói ra nói lại càng ác độc, nàng hiện tại không quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được La Thị cùng Cam gia hai. Vị tiểu thư giết người ánh mắt, bất quá chính là chút tầm thường hoa hoa thảo thảo thôi. Nhuận Nhã ngươi cũng tin các nàng tỉ muội ở bên ngoài khoe khoang. La Thị trong lòng thầm mắng Lý Thị là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, một bên bất đắc dĩ ra tới cứu chàng. Nếu là không lấp kín Nhuận Nhã miệng làm nàng lại tin khẩu nói tiếp, kia nhà nàng vườn không có việc gì cũng biến thành có việc nhi. Nếu là vạn nhất hôm nay đối thoại truyền ra đi, khác còn hảo. Thuyết, hỏng rồi chính mình hai cái nữ nhi khuê dự, kia mới là đại sự nhi đâu. La Thị vận khí rất là không tồi, đang ở nàng lo lắng Nhuận Nha sẽ tiếp tục nói tiếp là lúc, liền nghe được có nha đầu tới báo, nói là lão gia lánh khách nhân lại đây, làm nàng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nói chính là gia yến, liền không có quá phận câu nệ quy củ, chỉ lấy nửa trong suốt đại phiến bình phong đem trong ngoài cách thành hai bàn, tức thành nam nữ có khác kiêng kỵ, lại. Người một nhà có thể cách trò chuyện, đảo cũng là náo nhiệt. Chỉ nương chỉ nghe bên ngoài thúc thúc tiếp đón liên can nam khách nhập tòa, sau một lúc lâu lúc sau, rốt cuộc nghe được thúc thúc giới thiệu xuất hiện cái kia quen thuộc tên, vị này chính là lần này phụ Nam Lương Vương gia chi mệnh tới tìm danh lang nhập kinh Cố Thế Triệu Cố đại nhân. Theo thúc thúc Cam Hàng Ninh một tiếng giới thiệu, chỉ nương chỉ nghe được bên ngoài khen tặng thanh hết đợt này đến đợt khác. Nàng cẩn thận nghe bên ngoài nói chuyện trọng điểm, nỗ lực nghĩ xem có thể hay không từ giữa tìm được điểm có quan hệ Lâm gia tin tức. Kỳ thật chỉ nương trong lòng rất rõ ràng, Lâm gia hiện tại đã là giữ nhiều lành ít khó có thể bảo toàn. Nguyên bản đã nhiều lần đắc tội Nam Lương Vương, trước kia ước chừng là bởi vì Hoa Lan quan hệ Nam Lương Vương mới vẫn luôn chịu đựng không có xuống tay quá tàn nhẫn. Mà hiện tại, Cố đại nhân đã được đến muốn Hoa Lan, dựa vào Nam Lương Vương. Cá tính cùng làm phong, Lâm gia lần này có thể bảo toàn xuống dưới khả năng tính cơ hồ bằng không, nhưng tốt xấu cũng coi như là phụ thân cũ thức, càng chủ yếu phụ thân vẫn là bởi vì cấp Lâm gia lật lại bản án mới ra sự, nếu lúc này buông tay, kia phụ thân phía trước trả giá không phải uổng phí sao? Huống chi, chỉ cần Lâm gia một ngày còn chỉ là bị câu ở ngục chung, liền còn không thể nói không có hy vọng. Nghe nói Cố đại nhân chính là phí hảo một phen công phu mới được đến này bùn hoa lan đâu. Ở một mảnh nịnh hót khen ngợi thanh bên trong, giọng nam này cực kỳ mát lạnh thuần triệt, giống như núi cao thượng hàn tuyền giống nhau thấu nhân tâm phổi, lập tức liền ngừng mãn phòng ồn ào. Chỉ nương dư quang quét đến Nhuận Nha không tự giác giơ lên khóe miệng, Tâm đoán này nói chuyện người nên là vị kia còn chưa từng gặp mặt Cam Húc liền huynh trưởng. Tại đây loại trường hợp hạ thân phận của hắn rất là xấu hổ. Tục truyền Hiền Vương cùng Nam Lương Vương xưa nay bất hòa, chỉ cần một có cơ hội liền một hai phải tranh cái thắng thua trên dưới không thể. Mà mỗi 3 năm một lần kinh thành phẩm lan đại hội, liền càng là hai phủ sẽ không sai quá chiến trường. Hiện giờ Nam Lương Vương phủ đối năm sau phẩm lan đại hội đã là tính sẵn trong lòng, mà Hiền Vương phủ đến bây giờ lại vẫn là bát tự đều không có một phiết. Thân là Hiền Vương phủ phái xuống dưới ban sai Cam Húc liền trong lòng như thế nào có thể thoải mái. Hơn nữa càng làm cho Cam Húc liền khí không đánh vừa ra tới chính là cô Thế Triệu trong tay này bùn hoa lan, bùn hẳn là thuộc về Hiền Vương phủ. Lâm gia lão gia tử vì Hiền Vương đào tạo hoa lan tham gia năm sau phẩm lan đại hội sự tình, cũng không biết là chạy đi đâu lầu tiếng gió, chờ đến Hiền Vương cảm thấy được sự tình có biến, phái hắn ra roi thúc ngựa tới rồi dung thành, lại vẫn là chậm một bước. Nam Lương Vương phủ lần này động tác tương đương ẩn nấp, mà bọn họ quá mức thả lỏng. Khinh địch tự nhiên cũng là thua trận này nguyên nhân chi nhất. Tuy rằng trước mắt hết thảy đều đã bụi bặm rơi xuống đất vô lực xoay chuyển trời đất, Hiền Vương cũng mở miệng nói lần này phẩm lan đại hội liền tính là thua, cũng sẽ không trách cứ bất luận kẻ nào. Nhưng càng là như thế, Cam Húc liền trong lòng liền càng thêm cảm thấy nghẹn khuất khó chịu. Mà lúc này bản thân Cam Húc liền đối cô Thế Triệu hận đến ngứa răng, cố tình này chướng mắt đồ vật còn ở chính mình. Trước mặt không hề liêm sỉ khoe ra, sợ là Cam Húc liền tái hảo kiên nhẫn cũng thật sự là chịu không nổi. Bất quá Cam Húc liền cũng không phải chỉ biết đấu đá lung tung kẻ lỗ mãng, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến tự rớt giá trị con người ở trước công chúng chỉ vào cô Thế Triệu cái mũi mắng hắn vô sỉ, bất quá quải cong cho hắn một đốn nan kham bản lĩnh, vẫn phải có. Đó là tự nhiên, sức người sức của tài lực, đương nhiên vẫn là chúng ta Vương gia hồng phúc, bằng không này hoa lan cũng sẽ không về chúng ta Vương gia không phải. Cô Thế Triệu sao lại nghe không ra Cam Húc liền lời nói khiêu khích chi ý, cười hắc hắc, chắp tay phản đem Cam Húc liền một quân. Có đôi khi, người này a không tin số mệnh thật đúng là không được, liền nói có người, lao lực tâm tư, lại cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới thường, đến cuối cùng giọt che múc nước công gia chàng không phải. Như thế không sai, bất quá này có mệnh kiếm bạc, cũng đến có mệnh hoa không? Phải. Cam Húc liền thong thả ung dung nhấp khẩu trà, gật đầu khẽ cười nói, ta nghe nói kia Lâm gia chân trước phủng ra hoa lan được trắng bóng bạc, này sau lưng quan sai liền thượng môn, xét nhà niêm phong cửa không nói, còn câu hắn Lâm phủ trên dưới mấy chục người trị tội. Cho nên a, có một số việc nhi thật đúng là rất khó nói chuẩn, đừng nhìn trước mắt phong cảnh đắc ý, ai biết khi nào liền tường đảo phòng khuynh hết thảy thành không đâu. Ai nha, hôm nay này rất tốt. Nhật tử, đồ ăn đều thượng bàn, hiện giờ chúng ta cũng nên chỉ nói mỹ thực phong nguyệt đi. Mắt thấy hai người liền phải nói băng, làm ông chủ Cam Hằng Ninh vội vàng ra tới hòa giải. Cam Húc liền thật không có đuổi sát không bỏ, mọi việc điểm đến mới thôi, huống chi trước mắt còn ở vào người khác địa bàn, cho dù là xé vỡ mặt chiếm thượng phong, cũng không có gì đại ý nghĩa. Ăn uống linh đình gian lại là một hồi nịnh nọt, chỉ nghe được phòng trong chỉ nương một trận đau đầu. Không phải nói còn muốn cho các nàng đại gia mở rộng tầm mắt, nhìn xem kia bùn nghe nói là trăm năm khó được một ngộ hoa diệp song tuyệt, song long hí châu. Liền ở chỉ nương chờ đến trong lòng có chút phát tiêu là lúc, nàng rốt cuộc nghe được phía dưới có người đưa ra nàng nửa ngày đều tưởng đề chính sự nhi. Cố đại nhân, chỉ nghe nói kia bùn hoa lan tuyệt thế vô song, lại cũng là chỉ nghe kỳ danh mà không thấy này mạo, hôm nay không bằng cố đại nhân liền châm trước châm. Trước. Làm chúng ta cũng được thêm kiến thức. Nguyên bản cô Thế Triệu liền có tâm khoe ra, hiện giờ thấy nắm chắc hạ nhân đáp đài, hắn nơi nào sẽ không đi lên. Hơn nữa vừa mới Cam Húc liền cho hắn kia thông không thoải mái, lúc này hắn càng là muốn mượn này bùn hoa lan tới tỏa một tỏa Cam Húc liền nhuệ khí. Có cái gì so nấu chín vịt lại bay, vẫn là bay đến đối thủ mâm càng làm cho người buồn bực đâu. Đúng rồi, nghe nói Húc liền tiểu đệ cũng là phẩm lan người thạo nghề tay. Trong chốc lát còn muốn thỉnh Húc liền huynh cấp chúng ta nói, này hoa lan đến tột cùng rượu ở nơi nào nha? Bỏ đá xuống giếng là tiểu nhân bản sắc, cô Thế Triệu tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Càng là bản thân đắc ý liền càng là sẽ không quên cấp đối thủ mấy đá. Hết sức trả thù khả năng sự. Sau một lát, liền nghe được gian ngoài rèm cửa vừa động, nguyên bản còn ồn ào gian ngoài trong nháy mắt mạc danh an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó đó là một trận bởi vì quá mức giật mình ngoài ý muốn mà phát ra hút không khí thanh, sau đó các loại khoe khoang ca ngợi làm gian ngoài nháy mắt sôi trào thành áp đặt đến mau khai thủy. Làm chỉ nương cực kỳ ngoài ý muốn chính là, ngay cả cùng cô Thế Triệu trước mắt còn thuộc về đối đầu trạng thái Cam Húc liền cũng mở miệng ca ngợi này hoa lan sát thật là trăm năm khó được, có một không hai kỳ chân. Tuy rằng còn không có nhìn thấy kia bùn hoa lan bộ dáng, nhưng chỉ nương vẫn là bị trong không khí lưu động màu xanh lục quang hoa khiếp sợ hảo cường sinh khí. Mà chờ đến bọn nha đầu phủng khay đem hoa lan di đi vào thất là lúc, chỉ nương càng là làm trước mắt kia quanh thân ẩn ẩn lộ ra mây tía lan cây chấn đến không rời mắt được. Màu tím, lại thấy loại này màu tím. Chỉ nương bỗng nhiên nghĩ đến ở chính mình trong không gian tân phát lan cây, cũng nhìn thấy quá một gốc cây như vậy lộ ra mây tía cây non. Hay là ấn hạ trong lòng kinh nghi, chỉ nương đỡ mẫu thân, đi theo mặt khác. Nữ quyến cùng nhau chậm rãi đi qua, lúc trước cách khá xa còn không cảm thấy, hiện giờ tới gần hoa lan, chỉ nương chỉ cảm thấy trong thân thể kia cổ đến từ không gian sinh khí, phảng phất bị trước mắt này viên hoa lan hấp dẫn, lập tức sinh động lên, rảo đến nàng một trận khí huyết dâng lên. Nếu như vậy hưng phấn, không bằng thử xem có thể hay không đem này thu vào tới cùng ngươi làm bạn đi. Chỉ nương bị trong đầu mạc danh hứng khởi ý niệm hoảng sợ, nhưng là cái này ý tưởng, tuy rằng lớn mật, lại cũng không phải không thể được. Chỉ nương định ra tâm thần, thử dẫn đường những cái đó đồng dạng bị chính mình trong thân thể sinh khí hấp dẫn mà đến màu xanh lục hơi thở. Liền phảng phất là thật lâu bị nhốt ở lồng sắt chim nhỏ, đầu đá lung tung tìm không thấy tìm kiếm đường ra chi gian phát hiện lồng sắt mở cửa. Cơ hồ không có hao phí chỉ nương quá lớn tinh lực, kia khỏa trong truyền thuyết trăm năm khó được một ngộ song long hí châu, lan cây thượng sinh khí, liền đã hết số về chỉ nương sở hữu. Nhìn ở chính mình trong mắt đã cùng bình thường phong lan vô dị, song long hí châu, chỉ nương cũng mất đi nhìn kỹ dục vọng. Nếu là nàng trong lòng cái kia cảm giác không có sai, tuy rằng trên mặt này hoa lan vẫn là xanh tươi tốt, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối căng bất quá đêm nay. Nhưng là suy đoán về suy đoán, vẫn là yêu cầu cơ hội đi nghiệm chứng. Ở chỉ nương ánh mắt ngó đến hoa lan buồn thời điểm, trong lòng bỗng nhiên có so đo. Thúc thúc, trước đó vài ngày ngài nhắc tới thanh men dứ vũ điệp hoa lan buồn, chất nữ đã thu thập chuẩn bị tốt, cũng không biết hiện giờ có không cấp cố đại nhân tới một cái dệt hoa trên gấm. Phản hồi ngồi xuống, chỉ nương chậm rãi đứng dậy hướng về phía gian ngoài phương hướng khẽ cười nói. Ha ha, vẫn là chỉ nương nha đầu nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi. Hiện tại giống ngươi như vậy thức thời thông minh hậu sinh chính là không nhiều lắm lâu. Không đợi Cam Hằng Ninh mở miệng nói cái gì, liền nghe được cô Thế Triệu đã loát dâu rung đùi đắc ý cảm khái khai. Bên cạnh ngồi đều trúng đạn Cam Húc liền cũng không trở về lời nói, chỉ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tính tòa không nói. Hắn biết rõ lúc này nếu là đáp lời, chỉ là sẽ làm cô Thế Triệu càng đắc ý mà thôi. Kia ngày mai sáng sớm, chất nữ nhi liền tự mình cấp thúc thúc đưa tới. Chỉ nương cho dù không đi xem, cũng biết bên cạnh nhuận nhã lúc này trong mắt sắp phun ra hỏa tới. Nhưng đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, đoạn khi hiểu lầm đều có sự thật tới giải thanh, đảo cũng không vội ở nhất thời. Mọi người lại là một hồi hàn huyên, chỉ là đề tài đã đều chuyển rời đến hoa lan thượng. Tuy rằng trung gian cũng không thiếu một ít nhằm vào chỉ nương cùng Cam Húc liền châm chọc chi ngữ, chỉ là đương sự đều không để bụng, chỉ một khiêu khích cũng không thể nói kính nhi tới. Chỉ là thẳng đến tan cuộc rời đi, chỉ nương cũng không lại nghe nhuận nhã khai quá một lần khẩu, cho dù là trong lúc Cam Nhã Linh không ngừng một lần mở miệng khiêu khích, nàng cũng chỉ là phủng trà tùy ý nàng lời nói là không khí. Tỷ tỷ chờ một chút. Từ biệt thúc thúc một nhà đi ra môn chỉ nương, vừa lúc nhìn đến nhuận nhã đỡ tiểu nha đầu tay muốn hướng trên xe đi, vội vàng khẩn đi vài bước, thấp giọng gọi một tiếng. Như thế nào, muội muội hiện giờ có thúc thúc ra phù hộ, như thế nào còn có thể để mắt ta? Nhuận nhã nói tuy rằng mang theo nồng đậm châm chọc, lại cũng vẫn là ngừng bước chân, chờ chỉ nương tiến lên. Nhất muộn 3 ngày lúc sau, chỉ nương tới cửa cấp tỷ tỷ nói minh hôm nay hành động ngọn nguồn. Chỉ nương đỡ nhuận nhã, dán nàng bên tai bay nhanh nói nhỏ một câu, ngược lại đó là một tiếng hô nhỏ, tỷ tỷ đây là làm sao vậy, đi được như vậy cấp cũng không đợi chờ muội muội. Hừ, ai là tỷ tỷ ngươi, kia trong môn đứng mới là ngươi đứng đắn thân tỷ tỷ đâu. Nhuận Nha ánh mắt chợt lóe, nháy mắt liền sẽ qua ý tới, nhẹ nhàng đẩy chỉ nương một phen, đầu uốn éo liền lên xe. Chỉ nương đứng ở tại chỗ nhìn Nhuận Nha xe ngựa rời đi, tùy ý Cam Nhã Linh ở trong môn cười đến đánh ngã, thả xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Chỉ nương xoay người đối với mắt lộ ra ưu sắc mẫu thân giải sầu cười, đỡ nàng liền hướng phía ngoại bước đi. Về nhà trên đường, Lưu Thị cũng không có hỏi nhiều chỉ nương cái gì, thậm chí ở bên ngoài lái xe huynh trưởng cũng là một đường không nói chuyện. Lưu Thị đem chỉ nương hôm nay chủ động đối thúc thúc kỳ hảo về chi vì là một loại thành thục biểu hiện, chỉ cảm thấy chính mình nữ nhi hiểu chuyện nhi. Mà huynh trưởng Cam Húc Vân tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ đến muội muội làm việc từ trước đến nay có chừng mực, hỏi nhiều ngược lại có vẻ chính hắn ma kỳ. Hai người đều không hỏi, chỉ nương cũng vừa lúc mừng rỡ tự tại, hết thảy giai đại vui mừng. Nhân nhớ thương không gian trạng huống, chỉ nương hầu hạ mẫu thân ngủ hạ lúc sau, trở về phòng liền rửa mặt cũng chưa cố thượng, liền trực tiếp tiến vào không gian. Tuy rằng đã đoán được, vừa mới rút ra lan cây sinh khí, sẽ cho không gian mang đến nhất định biến hóa, nhưng là thật sự gặp được không gian hiện tại trạng huống, chỉ nương vẫn là bị khiếp sợ. Đã từng bao phủ ở không gian bốn phía sương mù dày đặc đói, không chỉ có sau này lui hơn 10 mễ, còn trở nên loãng không ít, mà đỉnh đầu sương mù vân ải đã hoàn toàn tan đi, tuy vẫn là một tấc vuông nơi, lại như cũ mỗi ngày mây cao đạm. Nhìn trước mắt không gian, chỉ nương trong lòng không thể nghi ngờ là mỹ tư tư. Gần nhất là không gian thăng cấp tiềm lực to lớn, vượt qua nàng tưởng tượng, nếu là hảo hảo tăng thêm lợi dụng, sẽ là nàng an cư lạc nghiệp lấy chi bất tận tài phú, cũng là nàng cuộc đời này lớn nhất cậy vào. Thứ hai cũng là trí yếu, nàng đại khái thăm dò làm không gian thăng cấp phát triển biện pháp chính là những cái đó nàng có thể thấy được hoặc lục hoặc tím, sinh khí. Nhưng là loại này, sinh khí lại là khả ngộ bất khả cầu, màu xanh lục đã là không nhiều lắm thấy, huống chi là hiện giờ thiên như vậy còn lộ ra màu tím cây cối. Bất quá chỉ nương đảo cũng không có bởi vậy mà nhụt chí, có chút đồ vật cố tình là không thể cưỡng cầu, càng cưỡng cầu càng không được. Nếu đã không sai biệt lắm thăm dò biện pháp, dư lại hết thảy tùy duyên thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Trừ bỏ không gian biến hóa, chỉ nương nhất nhớ thương, chính là nàng loại ở trong không gian những cái đó hoa lan. Đặc biệt là kia cây đồng dạng cũng phiếm màu tím vầng sáng hoa lan cây non. So sánh mặt khác đồng kỳ tách ra tới cây non mới mọc, này cây hoa lan trưởng thành tốc độ muốn chậm nhiều. Khác cây non mới mọc đều đã trưởng thành lại phân cây, nhưng nó lại như cũ vẫn là vừa mới tách ra tới bộ dáng, chỉ là so trước kia nhiều trừ hai mảnh tân diệp mầm. Chậm liền chậm đi, này có lẽ còn càng có thể nói minh này cây hoa lan chân quý khó được. Đơn giản cấp hoa lan lại phân cây di tài, lại rót chút trong không gian giàu có linh khí nước sông, chỉ nương mới rời khỏi không gian. Một bên còn cân nhắc chờ dỗi dánh lại đi một chuyến chợ, tìm chút mặt khác hạt giống trở về, trái cây rau dưa gì đó, cũng không lãng phí này đột nhiên tăng đại không gian địa bàn nha. Muội muội, ngươi thật sự muốn đem cái này chậu hoa đưa ra đi. Sáng sớm ngày thứ hai, đương tới cấp mẫu thân thỉnh an Cam Húc Vân nhìn thấy chỉ nương trong tay phủng thanh men giữ vũ điệp hoa lan buồn, hơi hơi nhăn lại mi. Này chậu hoa vừa thấy liền biết không phải tục vật. Mấy năm nay theo hoa lan thị trường một đường đi cao, liên quan vì hoa lan sinh trưởng thưởng thức làm phục vụ phụ thuộc sản nghiệp cũng theo cùng nhau nước lên thì thuyền lên lên, liền tỉ như loại hoa lan chậu hoa. Nếu nói loại này lan chậu hoa, tốt nhất đó là năm xưa Ngọc Đức Tống gia. Chỉ tiếc này Tống gia tổ tiên mấy thế hệ tích lũy kinh doanh, phùng đến cuối cùng lại toàn chôn vùi ở một cái bại gia tử trong tay. Một môn tài nghệ tất cả thất truyền, trên đời đã rất khó lại tìm được như vậy tinh mỹ Tống gia đồ sứ. Mà chỉ nương trong tay phủng thanh men giữ vũ điệp hoa lan buồn, đúng là Tống gia ở cường thịnh thời kỳ sản vật. Đại khí ưu nhã, hoa văn tinh tế tinh mỹ, quả thật một kiện chân phẩm. Ân, đã là đáp ứng rồi thúc thúc, tổng không thể đổi ý mới là. Chỉ nương vuốt ve chậu hoa thượng hoa văn. Thứ này vốn dĩ cũng không phải muội muội ta, hiện giờ cũng nên vì nó chủ nhân làm điểm công hiến. Cũng không uổng công Lâm gia ca ca quý trọng nó một hồi. Ngươi tưởng lấy này chậu hoa đi cầu cái kia Cố Thế Triệu. Nghe xong chỉ nương nói, Cam Húc Vân mày ninh đến càng khẩn, không được. Ngươi nếu là chỉ lấy nó đi thực hiện ngươi cấp thúc thúc ưng thuận hứa hẹn, tự nhiên là không gì đáng trách, nhưng là ngươi nếu là nói muốn lấy nó làm lợi thế đi cầu cái kia Cố đại nhân, ta kiên quyết không cho phép. Không nói cái khác, Lâm gia đắc tội chính là Nam Lương Vương, ngươi đi cầu Cố Thế Triệu, lại có ích lợi gì? Ai nói ta muốn đi cầu Cố Thế Triệu? Chỉ nương cười khúc khích, hạ giọng đối Cam Húc Vân thấp giọng nói, còn nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta cùng nhau xem kia cây hoa lan đi. Đương nhiên nhớ rõ, lại nói tiếp cũng là nghẹn khuất, muội muội ngươi không biết, kia hoa lan nguyên bản hẳn là Hiền Vương. Cam Húc Vân thở dài, vẻ mặt hơi có chút bất bình chi sắc, Lâm gia lão gia tử cũng coi như là có bản lĩnh, vì Đông Sơn tái khởi, thật đúng là đào tạo ra như vậy hy thế vô song hoa lan, vốn dĩ nếu là hết thảy thuận lợi, hiến cho Hiền Vương, kia hắn Lâm gia lại khôi phục ngày xưa danh vọng đó là sắp tới. Chỉ tiếc tin tức để lộ, làm Nam Lương Vương phủ chiếm trước. Thì ra là thế, khó trách hôm qua ở trong bữa tiệc nhìn thấy Nhuận Nhã ca ca như vậy sinh khí. Chỉ nương bừng tỉnh, nguyên lai nơi này đầu còn có tầm này. Sâu xa ở, cũng làm khó Cam Húc liền, còn có thể tại kia bùn hoa lan hiện thân lúc sau còn có thể nói ra như vậy một đại đoạn ca ngợi nói. Kia vẫn là nhịn. Cam Húc Vân hạ giọng, biểu tình cổ quái đem hôm qua không vài người nhìn thấy cảnh tượng nói cho muội muội, chỉ sợ nếu kia Cố đại nhân lại nhiều thứ vài câu, ngươi Húc liền ca ca áo choàng liền phải nhiều mấy cái lỗ thủng. Nếu là ta, mới không lăn lộn ta bản thân đâu, ta trực tiếp nhào lên đi, cào cái kia Cố đại nhân. Đầy mặt hoa, chỉ nương nghe Cam Húc Vân vừa nói, cũng nhìn không được cười, dù sao hắn kia mặt có cũng cùng không có dường như, lượng hắn cũng sẽ không sinh khí. Ca, ta chỉ là nương cái này chậu hoa qua đi xác định một cái suy đoán, nếu ta này suy đoán trở thành sự thật, vậy nên đến phiên Húc liền ca ca bãi rượu mời khách. Hai anh em lại cười một trận, chỉ nương mới hạ giọng, ghé vào huynh trưởng bên tai thấp giọng nói, ta hoài nghi kia cây hoa lan, sống không lâu. Cái gì? Ca, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho mẫu thân nghe được. Cam Húc Vân này cả kinh dưới, cũng bất chấp là ở mẫu thân phòng ngoại trong viện, chỉ nương vội vàng giơ tay bưng kín hắn miệng, cẩn thận nghe xong nghe thấy phòng trong không động tĩnh mới lại nhẹ nhàng thở ra, ta cũng chỉ là đoán mà thôi, cho nên lúc này ta mới nghĩ lấy đưa chậu hoa làm ngụy trang lại đi xác nhận một chút nha. Ngươi làm sao mà biết được? Cam Húc Vân vẻ mặt không dám tin. Tưởng, kia hoa lan hôm qua chúng ta đều thấy được, đúng là cường thịnh là lúc. Như thế nào sẽ như ngươi theo như lời sống không lâu đâu. Ca ca, ngươi học vấn hảo, luận khởi chi trăng tắc cũng loại này công danh thượng thư tịch ta xem đến không bằng ngươi nhiều, chính là cùng loại đào tạo hoa lan loại này sách giải trí ta tự nhận ngươi tuyệt đối xem đến không bằng ta nhiều. May mắn phụ thân trước kia xác thật cũng yêu thích hoa lan, thu thập quá không ít có quan hệ hoa lan. Đào tạo thư tịch, tuy rằng gia đạo sa sút những cái đó thư tịch đều thất lạc, nhưng là lại không ngại ngại chỉ nương lấy bọn họ tới hiện tại làm nàng sẽ dưỡng lan hoa lý do, ta xem kia hoa hành chỗ một ít vệt, đảo như là ta đã từng ở một quyển cổ bổn thượng nhìn thấy, một loại hiếm thấy hoa lan đến chết bệnh hại. Cái loại này bệnh hại cực kỳ hiếm thấy, chưa phát tác phía trước này lan cây cùng bình thường lan cây đối lập cũng không nhị dạng, nhưng là một khi phát tác, không cần thiết một hai ngày, kia hoa lan liền diệp khô hoa lạc, lại vô hồi sinh khả năng. Chỉ nương vẻ mặt nghiêm túc, đem có lẽ có đồ vật xả đến vô cùng kỳ diệu, cho nên nha, Cố đại nhân lần này nháo không hảo muốn tài đại té ngã. Chính là, nếu thật sự như ngươi theo như lời, kia cây hoa lan liền sắp không lâu với nhân thế, ngươi hiện tại đi đưa này chậu hoa không phải đi chọc Cố đại nhân tâm hoa tử sao? Thấy chỉ nương muốn ra cửa, Cam Húc Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Dường như đuổi một câu, ta không chỉ có muốn đi chọc hắn tâm hoa tử, còn muốn đi kêu hắn đại lấy máu đâu. Chỉ nương quay đầu lại, cười đến sáng lạn như hoa. Này thanh men giữ vũ điệp hoa lan bùn, như thế nào cũng có thể đổi điểm bạc ăn tết tiêu vặt đi. Còn chưa tiến thẩm thẩm la thị sân môn, chỉ nương liền từ dẫn đường nha đầu mặt mày tiểu tụy thượng nhìn ra manh mối, xem ra hôm qua buổi tối chính phòng là náo loạn hơn phân nửa túc đi. Kia hoa lan hiện giờ đâu chỉ là vị kia. Cố đại nhân mệnh căn tử, nếu là nó xảy ra chuyện, thúc thúc chỉ sợ cũng muốn cùng nhau bị liên lụy thượng. Không nói cái khác, vẫn luôn đều hảo hảo, vì sao cố tình thúc thúc mở tiệc thỉnh ra tới nhìn một lần, liền có chuyện nhi đâu. vị kia Nam Lương Vương từ trước đến nay là không nói đạo lý chủ nhân, một khi nổi giận lên, nơi nào sẽ cho ngươi nói rõ lý lẽ cơ hội, đặc biệt là giống thúc thúc như vậy không địa vị tùy tùng áo rồng, trước nay chính là chỉ có tội liên đới bị phạt. Phần tới, nhìn thấy chỉ nương vào cửa, La Thị có chút uể oải nâng nâng tay ý bảo nàng ngồi xuống, liền không có sau văn. Chỉ nương thừa dịp hành lễ công phu, đánh giá La Thị vài lần, tóc chỉ là tùng tùng vãn cái sườn búi tóc, tùy ý lấy một cây đào nhĩ châm đừng, vành mắt hồng hồng, phấn nhưng thật ra phát đến dày nặng, chỉ là như cũ giấu không được trên mặt khóe mắt vết bầm. Ngươi thúc thúc hôm nay không rảnh gặp ngươi, hôm nào ngươi lại qua đây đi. La Thị không đợi chỉ nương mở miệng, liền trước mở miệng hạ lệnh chụp khách, ta hôm nay thân mình cũng không dễ chịu, liền không bồi ngươi nhiều ngồi. Phương nếu a, đưa tỉ tỉ ngươi. Đây là làm sao vậy? Thẳng đến ra cửa, chỉ nương mới quay đầu hỏi đưa nàng ra cửa Phương nếu. Tuy rằng trong lòng đã thẳng đến ngọn nguồn, nhưng chỉ nương cảm thấy vẫn là trải qua một chút xác nhận mới bảo hiểm. Tuy rằng xem La Thị bộ dáng, có thể đoán ra tối hôm qua thượng thúc thúc nhất định là xuống tay không nhẹ, nhưng gia bạo nguyên nhân có bao nhiêu loại đa dạng, cũng không nhất định là bởi vì Hoa Lan nguyên nhân. Phương nếu cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là chờ ra La Thị viện môn, mới quay đầu nắm chỉ nương tay cười nói, Thiên Nhi còn sớm, trước đó vài ngày đi cấp lão thái thái thỉnh an, được một vài trà hoa. Tỷ tỷ nếu là dỗi dánh, đi muội muội trong phòng ngồi ngồi như thế nào? Lão thái thái nơi đó đồ vật, định là không tầm thường. Có cơ hội như vậy ta như thế nào? Bỏ được bỏ qua. Chỉ nương trong lòng minh bạch Phương nếu hẳn là có việc nhi tìm nàng nói tỉ mỉ, liền nhẹ nhàng cười, gật đầu đáp, chỉ là tỉ tỉ nơi này không có gì thứ tốt cùng ngươi đổi, chỉ có ngày hôm trước tân thêu mấy khối khăn, muội muội nếu là thích, chọn ngày qua đi ta nơi đó chọn như thế nào? Phương nếu nhẹ vãn ống tay áo, pha trà động tác cực kỳ thành thạo không nói, còn phi thường ưu nhã đẹp. Chỉ nương nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm này pha trà công phu, nàng hẳn là không phải nắm giữ một ngày hai ngày. Hiện giờ bất đồng với hiện đại, thân là cổ đại thế gia tiểu thư, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn sẽ thượng một hai dạng khác biệt giữ thể diện tài nghệ. Liền giống như thúc thúc trong nhà, Nhã Linh am hiểu, là một tay hảo tự, mà thơ ca tụng sở trường nhất, là một tay hảo thêu công. Hiện giờ thoạt nhìn, trước mắt vị này không hiện sơn không lộ thủy tam tiểu thư, am hiểu hẳn là chính là trước mắt đang ở sử dụng trà đạo. Tuy có vân nữ tử không tài mới là đức, bất quá mặc cho ai cũng không muốn thu hồi tới tức phụ nhi là cái nửa điểm bút mực tình thú cũng đều không hiểu du một ngật đáp, cho nên có mấy thứ này làm trải chăn, đầu tiên là cập kê lúc sau làm mai có cái dựa vào, lại đến nhà chồng lúc sau cũng có thể cùng phu quân loan phượng hòa minh, có cái nói phong luận nhã đề tài. Chỉ nương nghĩ nghĩ lại tưởng về tới trên người mình, có phải hay không dỗi dánh cũng nên tiện tay thượng lấy đến ra tới đồ vật. Cường hóa đâu, miễn cho quay đầu lại đi ra ngoài lại nói tiếp nàng không một tinh thông, chẳng phải là lạc người trò cười. Đợi lâu, thỉnh tỉ tỉ nếm thử muội muội tay nghề như thế nào. Chỉ nương chính miên man suy nghĩ đâu, liền nghe được Phương nếu để cho nàng hoàn hồn một người, mới cảm cả phòng trà hương, không khỏi nhìn không được tán một tiếng, hảo trà. Tỷ tỷ chỉ lo diễu cợt người chính là, gặp ngươi còn không có nếm một ngụ, như thế nào biết là hảo trà. Phương nếu nghe thấy chỉ nương tán thưởng, che miệng cười nói, chẳng lẽ là tỷ tỷ có chưa chắc tiên tri bản lĩnh? Đảo không phải chưa chắc tiên tri. Chỉ nương nâng lên chung trà, chậm rãi lắc lắc đầu, chỉ là còn chưa thấy nước trà đã nghe trà hương, liền biết muội muội nấu ra trà, tất nhiên là tốt. Nói đến cùng, cũng là trà hảo. Phương nếu bồi chỉ nương, nhợt nhạt phẩm một ngụm, mới lại tiếp tục nói, liền tỉ như chúng ta hôm qua nhìn thấy kia bùn, song long hí châu. Nếu nó diệp khô hoa tàn, còn sẽ bị người trở thành trí bảo đầu cơ kiếm lợi sao? Muội muội êm đẹp nói như thế nào khởi cái này? Nghe được Phương nếu như thế bắt đầu, chỉ nương đã là trong lòng hiểu rõ, lại cũng không nói toạc ra, chỉ là sắc mặt như thường buông xuống trong tay chung trà. Trước không nói này bùn hoa lan có bao nhiêu chân quý khó được, chỉ nói nó trước mắt liên quan đến, chính là thúc thúc tiền đồ vận mệnh, thậm chí nháo đến không hảo liền chúng ta cam. Thị nhất tộc đều sẽ bị lan đến gần. Chúng ta không cầu thần bái Phật khẩn cầu nó hảo hảo còn chưa tính, ngươi như thế nào còn nói ra nói như vậy tơi chú nó. không cần phải ta chú, kia hoa a, tối hôm qua thượng liền không có. Phương Nếu khóe mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp hoa ý cười, hôm qua các ngươi đi rồi không nhiều lắm một lát nghe nói kia hoa lan liền không thích hợp nhi, lăn lộn hơn phân nửa túc, vẫn là nhìn kia hoa không có khí nhi. Khó trách, chỉ nương than một tiếng, không nói thêm La thị thảm trạng, chỉ là trong lòng lại đem thúc thúc Cam Hằng Ninh xem thường một hồi. Liền tính là cố đại nhân hoa lan xảy ra chuyện nhi sẽ lan đến gần hắn, kia cũng là hắn tự tìm, ai làm hắn đem phiền toái lánh vào cửa. Hiện giờ xảy ra chuyện nhi, tâm tình không thoải mái cũng chỉ biết đánh lão bà, có bản lĩnh đi tấu vị kia cố đại nhân nha. Nói đến nói đi vẫn là cái ngoài mạnh trong yếu không bản lĩnh túng hóa. Cho nên, tỉ tỉ trên tay này hảo chậu hoa, lúc này là thành thật đưa không ra tay. Ân, cảm ơn muội muội nhắc nhở. Chỉ nương trên mặt nói tạ, lại vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Tuy rằng nói có thể giữ được chậu hoa cố nhiên là kiện hỷ sự, nhưng như vậy chọc nhân tâm hoa từ cơ hội tốt, như vậy buông tha đi, tổng cảm thấy trong lòng có chút không sảng khoái. Này tin tức, ta tưởng nhuận nhã tỉ tỉ biết nhất định sẽ thật cao hứng. Phương Nếu nhẹ liếc mắt một cái trên mặt còn treo tiếc hận chỉ. Nương, nhẹ nhàng đề ra một câu. Muội muội là làm ta đi đem tin tức nói cho nhuận nhã tỉ tỉ sao? Chỉ nương buông chung trà, dương mắt nhìn Phương Nếu, đạm nhiên cười. Chúng ta tỉ muội chi gian, không cần khách sáo cái gì. Muội muội nếu là có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Nếu gần chỉ là nói hoa lan đã chết sự tình, Phương Nếu đại có thể không thể so như thế mất công đem nàng mời đi theo uống trà. Nàng sở dĩ sẽ làm như thế, nhất định là có mặt khác mục đích. Có khả năng nhất chính là, nhuận nhã ngày hôm qua đối Phương Nếu nói những lời này đó, nàng để bụng. Ta không cần gả cho cái kia cái gì lương quản gia nhi tử. Phương Nếu cắn răng, cuối cùng bất cứ giá nào giống nhau bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm chỉ nương. Ta nương làm thiếp, đều không phải là tình nguyện, đúng là miễn cưỡng. Tự mình hiểu chuyện khởi, nàng liền thời thời khắc khắc dặn dò ta, ninh làm nghèo ra thê, không vì nhà giàu thiếp. Nói cái gì là vợ kế, cùng thiếp thị, lại có cái gì khác nhau. Như vậy trong nhà, nói được dễ nghe chút khi ta là thê, kỳ thật liền nhà bọn họ một cái cậu đều không bằng. Phụ thân cùng mẫu thân là cái dạng gì bản tính, ta so tỉ tỉ ngươi rõ ràng đến nhiều. Nếu là trước đây, ta nghĩ biện pháp chu toàn một chút, có lẽ còn có thể có xoay chuyển đường sống, chính là hiện tại. Phương Nếu lắc lắc đầu, vì sợ chịu hoa lan xảy ra chuyện liên lụy, phụ thân sẽ không màng tất cả đáp ứng lương quan gia đưa ra việc hôn. Nhân, ta chỉ có thể đem tâm ý của ngươi đưa tới, đến nỗi sự tình có hay không chuyển cơ, lại không phải ngươi ta hai người chi lực có thể quyết định. Dựa vào đối nhuận nhã hiểu biết, nàng nếu tung ra tin tức này cấp Phương Nếu, lại tính toán lợi dụng Phương Nếu tới kiềm chế nàng hai vị đích tỷ, như vậy nên là nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp. Chỉ là trước mắt ra hoa lan chết đường rẽ, liền không biết nhuận nhã còn có biện pháp nào không cứu cấp. Sợ là muội muội hai ngày này, trong nhà chuyện này nhiều, ta cũng liền không nhiều lắm để lại. Chỉ nương thấy lời nói đã nói xong, liền cũng không hề lưu lại, mắt thấy lão thái thái ngày sinh muốn tới. Ta cũng là lần đầu tiên đuổi kịp như vậy đại sự nhi, sợ có chút quy củ không biết ném đến cũng là chúng ta này một phòng xấu. Muội muội nếu là ngày kia rỗi rảnh, lại đây cấp tỉ tỉ giải thích nghi hoặc đi. Nói đến cũng là cái xảo, Phương Nếu bồi chỉ nương mới ra viện môn hướng tây đi, còn chưa tới nhị môn khẩu đâu, liền nhìn đến Cam Hằng Ninh bước chân vội vàng từ một bên đường nhỏ thượng sao lại đây, tựa muốn đuổi ra đi làm chuyện gì nhi. Nhìn thấy ven đường hành lễ thỉnh an chỉ nương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền có chút không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, thôi thôi, có chuyện gì nhi đi cùng ngươi thẩm thẩm nói chính là, ta nơi này còn có quan trọng sự tình muốn làm đâu. Chỉ nương là tới cấp thúc thúc đưa chậu hoa, chỉ nương thấy Cam Hằng Ninh xoay người liền đi, cũng không nóng nảy, chậm rãi đứng thẳng thân thể nhìn hắn rời đi bóng dáng, thúc thúc chỉ cần công đạo một tiếng gác ở nơi nào. Chất nữ nhi cấp đưa qua đi chính là chậu hoa. Cam Hằng Ninh nghe được chỉ nương nói chậu hoa, giống như nghe được là đưa độc dược giống nhau hú lên quái dị. Ta tiểu tổ tông, trước mắt trường hợp này đã loạn đến không thể vãn hồi, ngươi cũng đừng lại đến thêm phiền thành không. Cam Hằng Ninh hiện giờ cũng là gấp đến đỏ mắt, nơi nào còn quản được chỉ nương thân phận, chỉ nghĩ chạy nhanh đem nàng thỉnh đi, miễn cho đi ra ngoài không biết khi nào sẽ trở về Cố đại nhân gặp được nàng trong tay cầm chậu hoa lại phát tà hỏa. Kỳ thật lại nói tiếp, Cam Hàng Ninh đến bây giờ cũng không lộng minh bạch, kia nguyên bản là êm đẹp một chậu hoa lan, như thế nào liền nói chết thì chết đâu. Cũng may này hoa vẫn luôn là Cố đại nhân tự mình chiếu cố, ngay cả hôm qua buổi tối mang sang tới cấp đại gia xem xét, kia cũng là Cố đại nhân chính miệng đưa ra chính miệng đồng ý. Chỉ là hắn Cố đại nhân muốn khoe khoang, lúc này hoa lan xảy ra chuyện, trách nhiệm lại nghĩ muốn hướng hắn trên người đẩy, nói là bởi vì hắn giám thị không tốt, làm trong nhà vào nội tặc, bị thương hoa lan, lại nói là hắn thỉnh khách nhân có người bát tự không hợp, và chạm hoa lan tóm lại ngắn ngủn mấy cái canh giờ trong vòng, vị kia Cố đại nhân liền cho hắn an thượng mấy chục trật tự ngọn nguồn định tội. Nguyên tưởng rằng hắn Cố đại nhân là một vị có thể cho hắn mang đến thăng quan phát tài cơ hội phúc tinh, lại không nghĩ hắn trên thực tế là một cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ôn thần. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, mặc kệ là loại nào thần, hiện giờ đều là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Vừa mới hắn ở thư phòng tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định nương vị kia Cố đại nhân không ở nhà cơ hội, đi tìm tộc trưởng ngẫm lại biện pháp. Thúc thúc là ở lo lắng Cố đại nhân giận chó đánh mèo cùng ngài. Chỉ nương cũng không có bởi vì thúc thúc Cam Hàng Ninh thất thố mà đình chỉ nói chuyện, nàng bất động thanh sắc tránh ra bên cạnh Phương Nếu khẽ kéo nàng ống tay áo tay, chậm rãi về phía trước đi rồi hai bước, chính là hiện giờ mặc kệ ngài nghĩ như thế nào đi tránh cho, này đỉnh hắc hoa ngài đều là bối định rồi. Dù sao việc đã đến nước này, chính là muốn thay đổi cũng đã không phải trước mắt này nhất thời sốt ruột là có thể có kết quả. Thúc thúc sao không lưu lại, nghe chất nữ nhi đem nói cho hết lời. Ngươi muốn nói gì? Chỉ nương khí định thần nhàn bộ dáng làm Cam Hàng Ninh cũng không cầm tới vài phần hứng thú, thật sự xoay người nhìn chỉ nương, chờ đợi nàng trả lời. Nếu là trước đây, dựa vào Cam Hàng Ninh tính tình đừng nói là chỉ nương, chính là xem như trong nhà chí thân nữ nhi lời nói, hắn cũng chưa chắc sẽ nghe đi vào nửa cái tự, nháo không hảo vẫn là một hồi của trách gia pháp. Chỉ là hiện giờ hắn đã bị buộc tới rồi huyền nhai bên cạnh, sơn cùng thủy tận là lúc. Nói hắn lúc này là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng xác thật không quá. Nói đến giận chó đánh mèo, hoa lan xảy ra chuyện nhi, Cố đại nhân nên giận chó đánh mèo để nhất đối tượng, hẳn là còn giam giữ ở trong tù lâm ra đi. Chỉ nương khom lưng đem hoa lan bùn phóng tới một bên trên mặt đất, mới đứng thẳng thân nhìn chính mình đã sức đầu mẻ chán thúc thúc, không biết Cố đại nhân có hay không đối thúc. Thúc đề qua muốn xử trí như thế nào lâm ra a? Hoa lan xảy ra chuyện, cùng Phương Nếu giống nhau lâm vào nguy hiểm chi cảnh, còn có lâm ra. Thực hiển nhiên, hoa lan chết mất, chịu đả kích lớn nhất chính là Cố đại nhân. Rút kinh nghiệm xương máu, cái thứ nhất phản ứng khẳng định là tìm nguyên nhân vì cái gì hảo hảo hoa lan sẽ đột nhiên chết. Cố đại nhân đương nhiên sẽ không thừa nhận là bởi vì chính hắn khuyết điểm làm cho hoa lan tử vong, mà chính mình thúc thúc sao? Ở Nam Lương Vương thế lực chung đừng nói tiểu ngư, liền tôm phỏng chừng đều không tính là. Trông cậy vào hắn một người đi gánh tội thay là hoàn toàn không có khả năng. Như vậy dư lại duy nhất có khả năng gánh tội thay còn có thể bị Nam Lương Vương tiếp thu, cũng chỉ có đã từng vô số lần dẫm quá Nam Lương Vương đau chân. Nếu là ta không có đoán sai nói, Cố đại nhân hiện tại người đại khái đã tại địa lao. Cam Hằng Ninh cũng không biết chỉ nương hỏi cái này có ích lợi gì, chả lời có chút không kiên nhẫn, nếu ngươi là muốn hỏi cái này chút dâu ria sự tình, ta nhưng không rảnh ở chỗ này cùng ngươi háo, ta còn muốn thừa dịp cơ hội này đi gặp tộc trưởng. Ngươi nếu là tưởng lưu lại cái kia bình hoa, đưa đi ngươi thẩm thẩm nơi đó đặt đó là, liền không cần tới tìm ta thuyết minh, đi thôi. Lâm gia sống hay chết quản hắn sự tình gì, hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn đâu. Cam Hằng Ninh hiện tại nhắc tới cùng hoa lan có quan hệ sự tình liền theo bản năng đau đầu, muốn nói này hoa lan đột nhiên chết, nói không chừng thật đúng là cùng kia lâm gia thoát không ra quan hệ, trừ bỏ bọn họ, ở Dung Thành còn có thể có ai có biện pháp làm như vậy một chậu sinh cơ giạt rào hoa lan nói chết thì chết a? Chính là nói trở về, này lâm thị nhất tộc hiện giờ đều ở đại lao đóng lại đâu, chẳng lẽ này lâm gia còn có cá lọt lưới, ta nếu là thúc thúc ngài, liền sẽ không đi tộc trưởng nơi đó mà là tốc độ chạy đến lao chung, nghĩ cách giữ được lâm gia mãn môn, có thể bảo bao lâu liền bảo bao lâu. Cam Hằng Ninh không kiên nhẫn căn bản liền ở chỉ nương đoán trước bên trong, nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại tiếp tục nói, phải biết rằng, có thể đem ngài trên đỉnh đầu hắc hoa dỡ xuống đi người, trừ bỏ Lâm ra, lại vô những người khác. Ngươi là nói, Cam Hằng Ninh đảo còn không tính buồn, chỉ nương này nhắc tới hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ giống nhau chụp một chút đùi, ta như thế nào? Liền đã quên đâu, chỉ nương ngươi nói không sai, ở trước mắt còn có ai có thể so sánh bọn họ Lâm ra càng thích hợp bối cái này hại chết hoa lan hắc hoa đâu. Bất quá chỉ nương a, chúng ta chỉ cần đem cái này hắc hoa khấu đến bọn họ trên đầu không phải được rồi, vì cái gì còn muốn bảo bọn họ bất tử đâu. Cam Hằng Ninh cái này nghi hoặc là có nguyên nhân, dựa vào cô thế Triệu tính tình, lúc này sợ là hận không thể đem Lâm ra trên dưới thiên đao vạn quả mới vừa rồi có thể tiết. Hận, muốn nói khuyên cố thế Triệu đem hắc hoa dịch đến Lâm ra trên người đảo còn có thể thử một lần, nhưng nếu là muốn khuyên hắn tạm thời bất động Lâm ra, kia cơ hồ chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hoa Lan đã chết, cố đại nhân hẳn là thực tức giận đi. Chỉ nương cũng không có trực tiếp trả lời Cam Hằng Ninh, chỉ là cười tủm tỉm hỏi lại trước mặt khó được hòa ái thân thiết thúc thúc. Đó là tự nhiên, ngày hôm qua chúng ta tòa nhà đều thiếu chút nữa làm cố đại nhân cấp ném đi đâu. Nhắc tới cái này, Cam Hằng Ninh liền nghĩ tới đêm qua đủ loại, lại nghĩ đến những cái đó bị cố đại nhân đập hư đồ cổ bình hoa, hắn liền cảm thấy tâm từng đợt co rút đau đớn. Nhất đáng giận chính là nhìn nhân ra cố đại nhân tạp, hắn cái này chủ nhân không thể kêu đình còn chưa tính, còn phải khom lưng cười nịnh nọt đôi cái kia tạp nhà hắn đương hỗn đạm giơ ngón tay cái lên kêu tạp hảo. Đó là bạc a, trắng bóng bạc a. Kia nếu Nam Lương Vương biết Hoa Lan đã chết, hắn có thể hay không cũng thực tức giận đâu. Vô nghĩa, đó là khẳng định. Nháo không tốt, Nam Lương Vương còn có khả năng trực tiếp hạ lệnh muốn chúng ta đầu. Nghe được chỉ nương nhắc tới Nam Lương Vương, Cam Hằng Ninh sắc mặt liền càng khó nhìn. Lại nói tiếp hắn vẫn là Nam Lương Vương thế lực nội người, nhưng là đều rất tốt mấy năm đi qua, đến bây giờ hắn liền Nam Lương Vương trông như thế nào đều không có nhìn thấy quá. Chỉ là nghe người ta nhắc tới nói vị này vương gia tính tình không tốt lắm, có thể không thấy ngược lại là phúc khí. Chỉ là hiện tại, nếu Hoa Lan chết sự tình không tìm một cái tốt biện pháp giải quyết, như vậy hắn cũng không phải là không phúc khí, mà là mất mạng a. Cho nên, mới làm thúc thúc ngươi nghĩ cách lưu lại Lâm gia nha. So với thúc thúc ngươi cùng cố đại nhân, Lâm gia tồn tại hẳn là càng dễ dàng làm vương gia tả hỏa đi. Chỉ nương lúc này mới chậm rãi mở miệng giải thích nói, nếu hiện tại cố đại nhân bởi vì phẫn nộ xuống tay quá nặng, đem Lâm ra người đều giết chết. Như vậy thúc thúc, chờ các ngươi nhìn thấy Nam Lương Vương khi, muốn bắt cái gì cho hắn hết giận đâu. Lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng, Cam Hằng Ninh nếu là còn không thể lý giải, chỉ nương cảm thấy kia cũng không thể quái nàng. Ít nhất tại đây chuyện thượng, nàng đã là tận lực. Bất quá thực hiển nhiên, Cam Hằng Ninh có thể hỗn đến hiện giờ địa vị cùng gia sản, khẳng định là không ngu ngốc. Cho nên chỉ nương nói âm vừa ra, Cam Hằng Ninh liền cái công đạo đều không có, liền quay đầu chạy lấy người. Xem hắn lấy vội vội vàng vàng bộ dáng, hẳn là minh bạch chỉ nương ý tứ. Chỉ nương đoán không sai, ở cố đại nhân nhìn thấy Hoa Lan sau khi chết trước tiên, hắn liền đem cừu hận ánh mắt nhắm ngay còn ở đại lao chờ phán phạt Lâm gia. Cho nên vì có thể bảo toàn Lâm gia, hiện tại duy nhất có thể lợi dụng người được chọn, chính là vì phủi sạch chính mình mà sốt ruột vạn phần thúc thúc. Chỉ nương tin tưởng, bằng vào thúc thúc năng lực, thuyết phục cô thế Triệu không đối Lâm ra động thủ, là nhất định có thể làm đến. Cho nên từ lúc bắt đầu, nàng liền đối với thúc thúc hiểu lấy lợi hại, lại từ thực tế thao tác góc độ phân tích, làm hắn tin tưởng bảo toàn Lâm ra tầm quan trọng. Như vậy kế tiếp, hết thảy đều thuận lý thành chương. Sẽ chủ động vì ta phụ thân bài ưu giải nạn, này không giống như là ngươi tác phong nha tỷ tỷ. Phương nếu vẫn luôn chờ đến Cam Hằng Ninh biến mất ở hai người tầm mắt, mới đi tới giúp chỉ nương bế lên chậu hoa, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ thật cao hứng ta phụ thân xảy ra chuyện. Này có cái gì nhưng cao hứng? Lại nói tiếp chúng ta cũng coi như là cùng phòng người, nếu phụ thân ngươi bị phạt, chúng ta cũng là thoát không khai can hệ. Thậm chí có khả năng, liền trong tộc những người khác cũng sẽ bị lan đến gần. Ngươi là ở lo lắng chính ngươi tiền đồ tương lai. Phương nếu nhìn chằm chằm chỉ nương, ý đồ từ trên mặt nàng tìm được một tia hoảng loạn biểu tình, lại không nghĩ trước mặt nữ tử này, thế nhưng liền mày đều không có nhăn một chút. Cái này làm cho chờ ở một bên Phương Nếu hơi hơi có chút thất vọng, nhưng là càng nhiều lại là giật mình. Như thế nào sẽ, ta chỉ là tự cấp ngươi kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ nương cười đem hoa lan bùn từ Phương Nếu trong tay tiếp nhận tới, nếu cha ngươi mấy ngày nay đều phải vội vàng thuyết phục Cố đại nhân, như vậy có quan hệ với ngươi hôn sự, tự nhiên cũng liền sẽ duyên sau đi. Như vậy chúng ta cũng hảo có cái giảm sóc, chậm rãi lại thương nghị chuyện này biện pháp giải quyết. Chỉ nương thấy Phương Nếu ngưng mi khổ tư, cũng liền không lại nhiều quấy rầy nàng, chính mình phủng chậu hoa liền đi ra ngoài, lại cuối cùng vẫn là ở sắp tới cửa thời điểm, bị Phương Nếu đuổi theo ngăn ở nàng trước mặt. Nhìn trước mặt Phương Nếu, chỉ nương rất là có chút khó hiểu, ngươi, còn có chuyện gì sao? Chỉ nương hỏi chuyện vừa ra, liền nhìn thấy Phương Nếu vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía chỉ nương phúc hạ thân đi. Sự tình hôm nay, ít nhiều tỷ tỷ tương trợ. Nếu có cơ hội, Phương Nếu nhất định gấp trăm lần nỗ lực thường tỷ tỷ. Chính mình tỷ muội, tội gì nói như vậy? Chỉ nương vội vươn một bàn tay, đỡ muốn hành lễ Phương Nếu nhợt nhạt cười. Báo đáp không có gì dùng, chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại, đó là so cái gì cũng tốt. Ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chỉ nương từ biệt Phương Nếu, phủng hoa lan bùn mới ra thiên môn, liền nghe được có người kêu nàng. Quay đầu vừa thấy không khỏi hoảng sợ, ở một bên hẹp hẻm dừng lại ô bồng xe ngựa bên, đứng không phải Cam Húc Vân lại là ai? Sợ cái gì? Ta tới đón chính mình muội muội, có cái gì có thể ẩn nấp dịch? Cam Húc Vân từ trên xe vớt hạ ghế đầu cấp chỉ nương đạp chân, mau chút lên xe, trong nhà tới khách nhân. Trong nhà tới khách nhân, chỉ nương nao nao, vẫn là nghe Cam Húc Vân nói bay nhanh bỏ lên trên xe, nên không phải là nhuận nhã đi. Đâu chỉ nhuận nhã ca ca cũng tới đâu. Cam Húc Vân chờ chỉ nương ngồi ổn, mới nhảy lên xe ngựa, vững vàng lái xe hướng ra phương hướng chạy đến. Nếu là sớm biết rằng các nàng sáng sớm là có thể được đến tin tức, cũng không cần ngươi bạch bạch đi một chuyến. Nhuận nhã các nàng như thế nào sẽ biết tin tức biết đến nhanh như vậy? Loại này tin tức, dựa theo bình thường xử lý biện pháp tới nói, không phải hẳn là trước phong tỏa tin tức không cho phép tiết ra ngoài sao? Như thế nào này còn chưa tới buổi trưa đâu, liền đối thủ đều biết được rành mạch. Cố đại nhân bảo mật hệ thống thật sự là quá không cho lực a. Ngươi đừng đoán mò, sáng sớm Cố đại nhân liền phóng đi nhuận nhã các nàng trong nhà tìm phiền toái, chất vấn có phải hay không ngày hôm qua Húc Liền huynh trưởng ở Hoa Lan thượng động tay động chân. Cam Húc Vân nén cười, thật là nhậm người tưởng phá đầu, cũng không biết này tin tức sẽ là như thế này để lộ. Hắn này không phải tự tìm tử lộ sao? Chỉ nương nhất thời thật còn có chút không có thích ứng lại đây, cứ như vậy chỉ số thông minh cùng năng lực, vị này Cố đại nhân rốt cuộc là như thế nào bỏ cho tới bây giờ vị trí? Căn bản là kỳ ba trung kỳ ba A. Ai nói không phải? Hơn nữa ở nhuận nhã các nàng ra không có chiếm được tiện nghi, nghe nói lại khí thế rào rạt sát đi nha môn, ta phỏng chừng không sai, hẳn là đi tìm Lâm Gia Đen. Đùi, Cam Húc Vân cau mày, ngôn ngữ tàng không được lo lắng, muốn nói nguy hiểm, Lâm Gia tình cảnh hiện tại thật đúng là tới rồi huyền nhai vách đá bên cạnh A. Ta vừa mới gặp được Thúc Thúc, đã thuyết phục hắn đi hỗ trợ bảo Lâm Gia. Chỉ nương kỳ thật trong lòng cũng không có tự tin, tuy rằng Thúc Thúc đi là đi, nhưng là hữu dụng vẫn là vô dụng, cũng không phải nàng có thể dự định đến, chúng ta vẫn là đi về trước nhìn xem, nhuận nhã các nàng như vậy vội vã tới nhà của chúng ta làm gì đi. Đúng rồi, chỉ nương ngươi không phải đi đưa chậu hoa, như thế nào lại ôm đã trở lại? Cam Húc Vân đột nhiên nhớ tới, chỉ nương là đánh cái gì cửa hiệu đi thăm tin tức. Có người sợ ta chậu hoa chọc Cố đại nhân tâm hoa tử, lại phát khởi cuồng tới Cố đại nhân sẽ xốp phòng ở, cho nên ta cũng không hảo cường bách, liền đã trở lại. Chỉ nương thở dài, ngươi ai nha? Chỉ nương cách mảnh đang cùng Cam Húc Vân nói chuyện, lại không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cam Húc Vân đột nhiên tới cái phanh gấp, chỉ nương cả kinh dưới vội vàng bắt lấy một bên bệ cửa sổ mới không làm chính mình cấp vứt ra đi. Nhưng thật ra gác ở một bên chậu hoa không có người chiếu cố, nhanh như chớp lăn đi ra ngoài, rơi xuống đất băng một tiếng quăng ngã cái dập nát. Ca, không có việc gì đi. Chỉ nương kinh hồn chưa định, cũng bất chấp đau lòng trên mặt đất quăng ngã chậu hoa, chỉ lo lắng bên ngoài huynh trưởng có hay không bị thương. Nếu không phải ra cái gì chuyện khẩn cấp, ai không có việc gì sẽ ở trên đường cái phanh lại ngoạn nhi a? Không có việc gì, là một con ngao khuyển lại đây kinh ngạc mã. Cam Húc Vân quay đầu lại thấp thấp đối với Mảnh Chỉ Nương nói, ước chừng là cảm giác được Mảnh có động tĩnh, vội vàng quát, đừng ra tới. Uy, ngươi như thế nào lái xe, bị thương thiếu gia nhà ta ngao khuyển, bằng các ngươi kia điểm gia sản, bồi đến khởi sao? Chỉ Nương nghe được Cam Húc Vân này vừa uống, nguyên bản thả một nửa tâm lại nháy mắt nhắc lên. Quả nhiên, còn không đợi nàng hỏi lại ra tiếng, liền nghe được một cái gian tế lại kiêu ngạo không thôi thanh âm từ xa tới gần, từ đường phố đối diện nhanh chóng chạy tới. Cùng ngươi nói chuyện đâu, người câm không thành. Thấy Cam Húc Vân không có đáp lời, kia nói đã tới rồi xe ngựa trước mặt thanh âm lại tiếp tục kêu lên, tính các ngươi vận khí tốt, càng mạnh mẽ không có bị thương. Chỉ cần các ngươi xuống xe tới, cấp càng mạnh mẽ dập đầu nhận sai, chúng ta thiếu gia tạm tha các ngươi đi, bằng không như thế nào? Chỉ Nương trong lòng ám đạo không tốt, chỉ cách Mảnh xem huynh trưởng căng thẳng phía sau lưng, liền đoán được lúc này hắn không phải giống nhau phẫn nộ. Bất quá đừng nói là luôn luôn đọc đủ thứ thi thư có văn nhân cốt khí huynh trưởng, liền tính là nàng nghe xong bên ngoài cái này gã sai vặt nói những lời này, cũng hận không thể lấy roi trừ hắn cái đầy mặt hoa. Rõ ràng là nhà các ngươi cẩu ở trên phố đấu đá lung tung kinh ngạc chúng ta mã, quăng ngã hỏng rồi nhà của chúng ta đồ vật. Cam Húc Vân thanh âm trong sáng, tuy rằng không lớn, lại cũng là đầy nhịp điệu nói năng có khí phách. Tuy không biết các ngươi là nhà ai công tử, nhưng ta Dung Thành Cam gia cũng không phải có thể tùy ý nhậm người khinh nhục. Chiêu này hảo. Chỉ Nương nghe được huynh trưởng tung ra Dung Thành Cam gia, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ở Dung Thành địa giới nhi thượng, Cam gia không lớn không nhỏ, cũng có thể vào được Dung Thành tứ đại gia chi nhất. Khác không nói, lấy tơi hủ người vẫn là thực dùng tốt. Dung Thành Cam gia, các ngươi, lúc này nói chuyện lại không hề là cái kia gã sai vặt, thanh âm rất là mềm mại ngả ngớn, chỉ là ở kiêu ngạo cùng vô lễ thượng so với cái kia gã sai vặt chỉ cường không yếu. Hợp với một trận bừa bãi cười khẽ lúc sau, mới nghe được hắn tiếp tục kêu lên, Dung Thành Cam gia người ra cửa sẽ ngồi loại này cũ đến rớt sơn ô bồng xe con, còn có này mã, đại gia nhìn một cái hắc, này mã còn không bằng nhà người khác con lừa chắc nịch đâu, liền nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, còn dám kêu gào là cái gì Dung Thành Cam gia, khinh thiếu gia ta là dọa đại đâu, tới a, cấp thiếu gia ta đem này hai phá xe tạp lâu. Chỉ Nương ngốc tại trong xe không thể ngoi đầu, chỉ nghe được bên ngoài động tĩnh đã là gấp đến độ vô pháp, hận không thể lúc này trong tay có thể biến ra cái di động tới, tốt xấu cũng có thể phát cái tin nhắn cấp nhuận nhã các nàng tới cứu cứu cấp A. Các nàng ra liền ở phía trước quẹo trái ngõ nhỏ, nhưng là hiện tại lại bị vây ở nơi này, một bước khó đi. Mắt thấy nhà này thiếu gia là tính toán cùng các nàng ở chỗ này liều mạng rốt cuộc, nếu còn như vậy đi xuống, xe bị tạp vẫn là việc nhỏ, vạn nhất ca ca nếu là bị thương nghĩ đến lập tức muốn bắt đầu đại khảo, Chỉ Nương chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, tính, cố không được như vậy nhiều, liền ở. Chỉ Nương tính toán một bác, nhảy xe xem có thể hay không lao ra đi viện binh là lúc, nàng nghe được bên ngoài truyền đến hai tiếng thê lương kêu thảm thiết, một tiếng là người, mà một khác thanh nghe tới tắc như là nào đó động vật. A, ngao, ra là kinh thành cố hậu phủ, nhà các ngươi này phá cẩu chướng mắt thực, sớm chết sớm siêu sinh, hỗn đến hảo. Nói không chừng còn có thể cùng các ngươi thiếu gia giống nhau, khoác trương ra người. Đột ngột thêm tiến vào tục tằng. Giọng nam mang theo một chút châm chọc, ti em đi hiện tại đều cái gì thế đạo, chó kệ thế chủ đồ vật. Ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chỉ Nương từ biệt phương nếu, phủng hoa lan bùn mới ra thiên môn, liền nghe được có người kêu nàng. Quay đầu vừa thấy không khỏi hoảng sợ, ở một bên hẹp hẻm dừng lại ô bồng xe ngựa bên. Đứng không phải Cam Húc Vân lại là ai? Sợ cái gì? Ta tới đón chính mình muội muội, có cái gì có thể ẩn nấp dịch? Cam Húc Vân từ trên xe vớt hạ ghế đầu. Cấp Chỉ Nương đạp chân, mau chút lên xe, trong nhà tới khách nhân. Trong nhà tới khách nhân. Chỉ Nương nao nao, vẫn là nghe Cam Húc Vân nói bay nhanh bỏ lên trên xe, nên không phải là nhuận nhã đi.

cũng có thể vào được dung thành tứ đại gia chi nhất. Khác không nói, lấy tơi hủ người vẫn là thực dùng tốt. Dung thành cam gia, các ngươi, lúc này nói chuyện lại không hề là cái kia gã sai vặt, thanh âm rất là mềm mại ngả ngớn, chỉ là ở kiêu ngạo cùng vô lễ thượng so với cái kia gã sai vặt chỉ cường không yếu. Hợp với một trận bừa bãi cười khẽ lúc sau, mới nghe được hắn tiếp tục kêu lên, dung thành cam gia người ra cửa sẽ ngồi loại này cũ đến rớt sơn ô bồng xe con. Còn có này mã, đại gia nhìn một cái hắc, này mã còn không bằng nhà người khác con lừa chắc nịch đâu. Liền nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, còn dám kêu gào là cái gì dung thành cam gia. Khinh thiếu gia ta là dọa đại đâu. Tới a, cấp thiếu gia ta đem này hai phá xe tạp lâu. Chỉ nương ngốc tại trong xe không thể ngoi đầu, chỉ nghe được bên ngoài động tĩnh đã là gấp đến độ vô pháp, hận không thể lúc này trong tay có thể biến ra cái di động tới, tốt xấu cũng có thể phát cái tin nhắn cấp nhuận nha các nàng tới cứu cứu cấp A. Các nàng ra liền ở phía trước quẹo trái ngõ nhỏ, nhưng là hiện tại lại bị vây ở nơi này, một bước khó đi. Mắt thấy nhà này thiếu gia là tính toán cùng các nàng ở chỗ này liều mạng rốt cuộc, nếu còn như vậy đi xuống, xe bị tạp vẫn là việc nhỏ, vạn nhất ca ca nếu là bị thương nghĩ đến lập tức muốn bắt đầu đại khảo, chỉ nương chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, tính, cố không được như vậy nhiều. Liền ở chỉ nương tính toán một bác, nhảy xe xem có thể hay không lao ra đi viện binh là lúc, nàng nghe được bên ngoài truyền đến hai tiếng thê lương kêu thảm thiết, một tiếng là người, mà một khác thanh nghe tới tắc như là nào đó động vật. A, ngao, ra là kinh thành cố hậu phủ, nhà các ngươi này phá cẩu trướng mắt thực, sớm chết sớm siêu sinh. Hỗn đến hảo, nói không chừng còn có thể cùng các ngươi thiếu gia giống nhau, khoác trương ra người. Đột ngột thêm tiến vào tục tằng giọng nam mang theo một chút châm chọc, ti em đi hiện tại đều cái gì thế đạo, chó kệ thế chủ đồ vật. Cũng không biết là vị này nam tử ra tay hung hãn dọa tới rồi nhân gia sinh trưởng ở địa phương công tử đâu, vẫn là bởi vì cố kỵ hắn niệm ra tên Húy. Tóm lại ban đầu còn kiêu ngạo ương ngạnh một đám người, thoáng chốc như thấy tu la địa phủ ác quỷ giống nhau, chạy trốn không có ảnh. Chỉ nương nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là giải vây. Chỉ là này dung thành địa giới thượng, lại vẫn có như vậy vô lễ bá đạo ăn chơi trác táng, thật sự cũng là cho nàng đề ra cái tỉnh. Ngươi này thư sinh, thật là cổ hủ. Nhìn thấy tìm việc người đi rồi, vị kia ra tay cứu giúp nam tử lại đem pháo oanh mục tiêu nhắm ngay ở xe ngoại ngốc cam húc vân. Vài thứ kia, là phân rõ phải trái có thể nói được thông sao. Ngươi trực tiếp dương roi đối với mã tới. Như vậy một chút, bọn họ ai có cái kia lá gan mạo hiểm bị mã dẫm nguy hiểm đi lên đón xe. Tuy rằng nói đến không dễ nghe, nhưng xác thật là tình hình thực tế. Chỉ là cam húc vân một lần thư sinh, hành sự từ trước đến nay là tiên lễ hậu binh, vừa mới kia đột phát trạng huống dưới, nơi nào khả năng nghĩ vậy dạng lỗ máng biện pháp tới giải vây. Ai, tính tính, không nói cái này, miễn cho ngươi mặt ngoài đối ta khom lưng chắp tay thi lễ cảm ơn ta huynh đài, sau lưng còn muốn mắng ta thô tục như vậy phiền toái. Nam tử ngữ tốc thực mau, còn không đợi cam húc vân sửa sang lại hảo thuyết từ, nhân gia liên châu pháo dường như đã nói một hồi. A, đúng rồi, ta vừa mới nghe ngươi nói, ngươi là dung thành cam gia. Đúng vậy, bất quá gia phụ chỉ là chi thứ. Cam húc vân thực thành thật gật đầu, sự tình hôm nay, thật là đa tạ huynh đài. Thỉnh huynh đài yên tâm, húc vân tuyệt đối là một mảnh thiệt tình, tuyệt đối sẽ không sau lưng lại nói ngài nói bậy. Ta quản ngươi là cái gì hệ, cái kia cam húc liền, ngươi nhận thức sao? Nam tử nhưng thật ra không để bụng cam húc vân sinh ra, chỉ là sốt ruột hỏi hắn một cái khác vấn đề. Cam húc liền, cam húc vân trong lòng lột bột một chút, người này vừa mới nhắc tới quá, hắn cũng là từ kinh thành chạy tới. Như vậy, hắn tìm cam húc liền là muốn làm cái gì? Đương nhiên, nếu là trước đây, cam húc vân đảo cũng lười đến đi quản cái này nhàn sự. Chính là hiện tại, vị này nam tử một là ra tay giúp hắn ân nhân, thứ hai hiện tại cam húc liền hiện tại còn ở bọn họ trong nhà. Nếu cứ như vậy đem trước mắt người này mang qua đi, vạn nhất xuất hiện vấn đề, kia chẳng phải là hắn sai lầm. Đừng nghĩ oai, ta là lại đây bảo hộ hắn. Thấy cam húc vân không hé răng, kia nam tử cũng đại khái suy đoán ra hắn ở do dự cái gì, không khỏi ha ha cười. Ta vừa mới vốn dĩ tưởng tùy tiện kéo cá nhân hỏi một chút, bất quá còn không có hỏi, liền nghe thấy ngươi nói ngươi là Dung Thành Cam gia. Ca ca, dù sao rời nhà đã không xa, ta chính mình đi trở về đi liền hảo, ngươi đưa vị công tử này đi Húc Liền ca ca trong phủ đi. Cam Húc Liền bên kia nhân mạch, chỉ nương các nàng một chút cũng không quen thuộc, nhưng là trước mắt người này, lại cố tình lại là mới giúp các nàng, nói thẳng không biết hoặc là cự tuyệt dẫn hắn đi đều không được tốt lắm chủ ý. Bất quá nếu Húc Liền cùng Nhuận Nhã đều tới trong nhà làm khách, như vậy đem người này đưa đi Húc Liền ca ca trong phủ, hẳn là không thành vấn đề đi. Cứ như vậy, liền tính là đối Húc Liền ca ca bất lợi nhân vật, hắn cũng có thể trước tiên làm chuẩn bị. Đừng giới, ta chính là từ Cam Húc Liền nhà hắn ra tới. Kia nam tử nghe xong chỉ nương nói cũng không ngừng, chỉ là rất bất mãn hừ một tiếng, nhà hắn người nói cho ta nói, nhà bọn họ công tử sáng sớm liền ra cửa, hình như là đi hắn đường để Cam Húc Vân trong nhà. Ta chính là đi theo nhà bọn họ gã sai vặt giới thiệu, đi đến nơi này. Ngươi hiện tại lại đem ta đưa trở về, ta xa như vậy lộ, không phải uổng công sao? Gì, nên sẽ không các ngươi chính là Cam Húc Liền cái kia hốn tiểu tử để muội đi. Kia nam tử không đợi Cam Húc Vân cùng chỉ nương trả lời, lại tựa nhớ tới cái gì giống nhau bừng tỉnh đại ngộ, không sai, các ngươi đừng cuống ta, Cam Húc Liền cái kia hốn tiểu tử, có phải hay không đi nhà các ngươi? Này, mắt thấy bị nói toạc ra thân phận, Cam Húc Vân vẫn là có chút do dự, tuy rằng nói người này đã đem Cam Húc Liền hành tung sờ soạng cái rõ ràng, nhưng là cũng không thể tỏ vẻ, hắn chính là an toàn đáng tin cậy a. Này cái gì này, ngươi mang theo ta đi gặp gia hỏa kia chính là, rõ như ban ngày dưới, ta còn có thể ăn hắn không thành. Chỉ nương chỉ cảm thấy đến xe thể trầm xuống, lại ngẩng đầu đã nhìn đến ca ca bên người nhiều ngồi một người. Người đã lên xe, tổng không thể mạnh mẽ đem hắn oanh đi xuống đi. Tuy là không tình nguyện, chính là hai anh em cũng không thể không bồi trước mắt vị này ân nhân hướng trong nhà đuổi. Cam Húc Liền, cho ngươi cố ra ta lăn ra đây. Cam Húc Liền, nguyên bản Cam Húc Vân còn tính toán làm vị này khách không mời mà đến ở cửa chờ một chờ. Hắn nương đi vào trước chào hỏi một cái danh nghĩa cùng Cam Húc Liên thông cái khí. Nào hiểu được vừa đến cửa nhà, xe còn không có đình ổn đâu. Vị kia đại gia liền một thả người nhảy xuống xe, đẩy cửa ra hướng về phía bên trong liền một giọng nói giống lên. Chỉ nương ngẩng đầu vọng xe trần nhà, ở như vậy một cái đối lễ nghi cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu thời đại, vị công tử này lời nói việc làm thật có thể nói là kỳ ba một đóa. Hiên vĩ, thật là ngươi như thế nào chạy đến Dung Thành tới? Vị này cố ra một tiếng giống, nhưng thật ra tỉnh Cam Húc Vân chạy chân thời gian. Chỉ nghe được trong viện một tiếng kinh hỉ giọng nam, chỉ nương cùng Cam Húc Vân đồng thời nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng vị này cố ra là không đáng tin cậy. Điểm, tốt xấu hắn không gạt người, xác thật là Cam Húc Liền người quen. Đương nhiên là bởi vì ngươi. Cố ra hừ một tiếng, hơi có chút bất mãn, vương gia lo lắng ngươi an nguy, nào biết tiểu tử ngươi thế nhưng còn có nhàn rỗi la cả. Ha ha, ngươi tới vừa lúc. Hôm nay vừa lúc có kiện mỹ sự có thể lấy tơi nấu ăn, thật đáng mừng a. Chỉ nương chờ Cam Húc Vân bồi Cam Húc Liền còn có vị này cố ra tiến sân vào chính sảnh, mới cẩn thận xuống xe ngựa vòng hồi chính mình khuê phòng, còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, liền nhìn đến Nhuận Nhã ngồi ở bên cửa sổ, cầm quyển sách nhìn nàng cười. Các ngươi huynh muội lại đây, cũng không trước đó thông báo một tiếng, hại ta bạch bạch đi một chuyến. Lãng phí một cái tốt nhất hoa lan buồn. Chỉ nương tháo xuống màn mũ, vẫn đi đến bên cạnh bàn châm trà Nhuận Hậu. Ngươi nhưng thật ra ngồi ở chỗ này thanh nhàn tự tại. Ngươi cái kia hoa lan buồn thật đưa ra đi. Nhuận Nhã chỉ là cười, buông thư tới ngồi vào. Chỉ nương bên người, sợ là ngươi chân trước đi, sau lưng có người liền sẽ tạp nát xong việc đi. Dù sao là cái toái, ta đảo tình nguyện là bị có chút người cấp tạp. Chỉ nương oán hận gác xuống chung trà, đem mới vừa rồi ở trên đường tao ngộ nói một lần, lại không biết, Dung Thành địa giới thượng, còn có như vậy kiêu ngạo ương ngạnh ăn chơi trác táng. Đáng tiếc ta kia hoa lan buồn, tùy tùy tiện tiện bán đi ít nhất cũng có mấy chục lượng bạc đâu. Ngươi rốt cuộc là khó chịu. Vị kia kiêu ngạo ương ngạnh ăn chơi trác táng đâu, vẫn là đau lòng ngươi trầu hoa. Nhuận Nhã nhưng thật ra rất ít thấy chỉ nương như vậy tức giận. Nghe nàng mở miệng ngậm miệng hoa lan buồn, đại khái cũng đoán được nàng lúc này khúc mắc nơi, y ngươi nói tình hình, ta nhưng thật ra đoán được vị kia là nhà ai công tử, này khác ta nhưng thật ra không dám bảo đảm, nếu là nói từ hắn trong tay gõ tiếp theo bút bạc tới cấp muội muội an ủi, vẫn là không khó. Thật sự, chỉ nương, vừa nghe nhuận nha nói tơi hưng thú, dung thành ta là không thân, tỉ tỉ nếu thực sự có biện pháp trị hắn, gõ xuống dưới bạc chúng ta ngang nhau, chia đều như thế nào? Như thế cái không tồi chủ ý. Nhuận nhã gật đầu, để sát vào chỉ nương bên tai thấp giọng nói, bất quá, ngươi có biết vị này ăn chơi trác táng là nhà ai? Ai? Lý gia. Nhuận nhã hơi hơi mỉm cười, khí định thần nhàn đáp, hắn mẹ cả, lại nói tiếp ngươi vẫn là gặp qua đâu, chính là mẫu thân ngươi nhà mẹ đẻ vị kia biểu tiểu thư, nguyên lai là nhà nàng. Chỉ nương bừng tỉnh đại ngộ, thật là có này mẫu tất có này tử, tân thù cũ oán cùng nhau, cũng đừng quái nhân xuống tay quá tàn nhẫn. Nghe được nhuận nha nói, muốn vận dụng thương hội lực lượng đi cấp Lý gia tạo áp lực, chỉ nương nhìn không được lắc đầu, bất quá là cái chậu hoa thôi, nơi nào dùng được với như vậy đại động tĩnh. Chuyện này a vẫn là ta chính mình đi một chuyến xong việc nhi, liền không nhọc phiền tỉ tỉ ngươi. Nhọc lòng, nhân tình nợ thiếu khó còn, đặc biệt là trước mắt này một vị tính kế khởi người tới liền mí mắt đều không nháy mắt nhuận nhã tiểu thư. Bất quá, chỉ nương nghĩ đến vừa mới chính mình nói ra đi hứa hẹn, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nhìn nhuận nhã. Bất quá, nếu là ta chính mình đi chạy, kia vừa mới nói ngang nhau chia đều chuyện này, đã có thể chỉ có thể đổi thành thỉnh tỉ tỉ uống trà. Phúc, chính nâng lên chung trà cái miệng nhỏ nhấp trà nhuận nhã một chút không? Phòng trụ, thiếu chút nữa làm chỉ nương nói sặc cái chết khiếp, nhuận nhã một tay vỗ về ngực, một tay chỉ vào chỉ nương cười mắng, hảo ngươi cái chết chân, chỉ nhớ thương ngươi kia mấy lượng vài đồng tiền bạc, liền chính mình tỉ muội chết sống cũng không để ý. Tỉ tỉ ra đại nghiệp đại, tất nhiên là không để bụng muội muội điểm này bạc, muội muội nơi này, còn chỉ vào những cái đó bạc mua gạo nấu cơm đâu. Chỉ nương tránh đi nhuận nhã duỗi lại đây móng vuốt, một bên cười một bên xin tha, hảo tỉ tỉ, ngươi tạm tha ta lúc này đây đi. Tha ngươi cũng đúng. Đem ngươi miêu những cái đó tân đa dạng, giống nhau một khối, thêu tới bồi tội. Nhuận nhã một phen túm chặt chỉ nương cánh tay, một bên cào nàng, một bên cười nói, thiếu một khối, ta hôm nay liền cào hạ ngươi một tầng ra. Chỉ nương bị nhuận nha nháo đến không được, cũng may đột nhiên từ một bên chính sảnh truyền đến một trận sang sảng cười to, mới xem như miễn cưỡng giải nàng vây. Ước chừng nhuận nha cũng là thấy nháo đến không sai biệt lắm, lôi kéo chỉ nương lại về tới bên cạnh bàn, chúng ta nháo về nháo, nói trở về hôm nay vẫn là ngươi hảo vận khí, nếu không phải gặp vị kia cố đại thiếu gia, hôm nay các ngươi huynh muội thật đúng là không hảo thoát thân. Lại nói tiếp, ta nhớ rõ vị kia Lý phu nhân, dưới gối là ba vị tiểu thư nha, như thế nào sẽ có như vậy một vị hôn thế ma vương nhi tử tới. Chỉ nương nghĩ đến đã từng nghe mẫu thân đề qua vị kia Lý phu nhân, đột nhiên ra như vậy một vị nhi tử, đảo xác thật là không nghe nói khởi quá. Nàng sinh không ra, nhưng không đại biểu người khác cũng không thể sinh. Nhuận nhã phủng trà nhuận đỡ khát, mới tiếp tục nói, vị kia Lý lão gia là ăn quả cân quyết tâm, đứng đắn di nương đều có 8 vị, hơn nữa những cái đó bên tả thông phòng nha đầu, cuối cùng mới có như vậy một cây độc đinh, tuy nói vừa sinh ra liền về ở Lý phu nhân danh nghĩa xem như con vợ cả, nhưng lại là từ Lý gia lão thái thái một tay mang đại, thật thật là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nếu không như thế nào sẽ sủng thành như bây giờ vô pháp vô thiên. Chỉ nương nghe xong đảo cũng không cảm thấy kỳ quái, dựa vào vị kia Lý phu nhân tính tình, cho dù là vị này trên danh nghĩa con vợ cả dưỡng ở bên người nàng, chỉ sợ cũng là chỉ biết sủng sẽ không giáo. Trước nay đều là mẹ kế mẹ cả khó làm, huống chi vẫn là như vậy một vị ngàn hô vạn gọi bảo bối cục cưng. Nếu là quản nghiêm, chỉ sợ phu quân bà đau lòng, ngược lại sẽ trách tội nàng trách móc nặng nề hài tử, chi bằng từ hắn đi. Còn có thể là cái hảo thanh danh, nháo không tốt, vị này Lý thiếu gia từ nhỏ dưỡng ở lão thái thái bên người, vẫn là vị này Lý phu nhân duyên cớ, bạch bạch được vị con vợ cả không nói, còn không cần gánh vác dưỡng dục chi trách, thật thật hảo tính kế. Ngươi tưởng như thế nào? Nhuận nhã thấy chỉ nương không nói lời nào, liền biết nàng suy nghĩ chuyện này dài. Quyết phương pháp, đảo cũng không nóng nảy, chỉ nhàn nhàn đứng dậy tiếp tục đi nhìn một bên thêu giá thượng hoa văn, chỉ sợ ngươi muốn mượn vị này Lý thiếu gia cớ đi cách ứng vị kia Lý phu nhân, là có chút khó làm, nhưng là yếu điểm bạc, lại là được không? Không bằng, lui mà cầu tiếp theo. Như thế nào nàng đều là mẹ cả, treo cái này danh hào ở, không ghê tởm nàng một chút, thật sự là không thể nào nói nổi. Chỉ nương nhẹ nhàng cười, ta nơi này có 7 phần nắm chắc, còn có 3 phần sao, liền phải xem vị kia Lý phu nhân có phải hay không có thể phối hợp. Ngươi muốn nói như vậy, ta thật là có hứng thú đến lúc đó đi xem diễn. Nhuận Nhã giơ tay sờ sờ chỉ nương khăn thêu thượng đường may, rất là vừa lòng gật gật đầu, muội muội thêu công thật là hảo, không biết này dưỡng lan tay nghề cùng thêu công so sánh với, loại nào càng xuất sắc đâu. Nhuận Nhã nói phong vừa chuyển, xuất kỳ bất ý chi gian đã dịch vị trí, hôm qua buổi tối, muội muội liền nhìn ra kia hoa lan có vấn đề đi, nếu không cũng sẽ không cho ta lưu lại câu nói kia. Ta chỉ là căn cứ thư chung ghi lại một đoán, lại không nghĩ vận khí tốt đoán chúng mà thôi. Chỉ nương hàm hồ đáp, phụ thân trước kia có một quyển cổ nhân dưỡng lan tàn quyển, ta lúc ấy nhàn không có việc gì tùy ý phiên phiên, lại không nghĩ thư chung ghi lại xác thực. Bởi vì ta cũng là lấy không chuẩn, cho nên không dám đối tỉ tỉ nói rõ. Lần trước ngươi tặng cho ta kia bùn hoa lan, huynh trưởng hôm qua vừa thấy, nói tuy rằng không thể xưng là quý báu, lại cũng là trung thượng chi tư. Nhuận Nhã cẩn thận nhìn chằm chằm chỉ nương, phảng phất muốn từ trên mặt nàng nhìn ra hai đóa hoa lan tới. Muội muội, chẳng lẽ này cũng chỉ là vận khí tốt? Ta cũng là dựa vào cổ pháp thử đào tạo xem, nhưng cũng là vừa rồi mới khởi bước. Hoa lan miêu hiện giờ đều ở bên ngoài trong viện bãi, tỉ tỉ mỗi ngày tới cũng đều là thấy được đến. Chỉ nương trả lời như cũ là nhàn nhạt, nghe không ra cái gì gợn sóng tới. Đến nỗi ta đưa cho tỷ tỷ ngươi kia bùn hoa lan, lại là xuất từ Dung Thành Lâm ra tay. Tỷ tỷ có từng nhớ rõ, ta nói rồi gia phụ cùng Dung Thành Lâm ra là bạn cũ. Chỉ nương không chút hoang mang đứng dậy, đi đến Nhuận Nhã bên người. Kỳ thật hiện giờ vị kia cố đại nhân hoa lan xảy ra chuyện nhi, bất chính là húc liền ca ca cơ hội tốt sao? Lâm thị toàn tộc hiện giờ đều bị giam giữ ở trong tù, liền tính là Lâm gia còn có chân phẩm cất giấu, nơi nào có thể đến phiên ca ca ta đắc thủ. Nhuận Nhã thở dài, tùy tay ở một bên tuyến sọt lấy ra một màu sợi tơ tới chậm rãi vòng. Hơn nữa, này cố đại nhân hoa lan xảy ra vấn đề, vị kia đại nhân tìm không ra nguyên do, tất nhiên muốn tìm người hết giận. Lâm gia là việc nhân đức không nhường ái nơi chút giận, sợ lúc này đã là giữ nhiều lành ít đi. Lao ngục ngõ chết cá biệt người, vốn là không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Huống chi ra tay vẫn là vị kia đánh Nam Lương vương cờ hiệu cố đại nhân. Nếu là ta thúc thúc nghe vào ta khuyên, lúc này Lâm gia ở ngục chung nên còn có mấy ngày đường sống. Chỉ nương cũng không từ bỏ, tiếp tục nói, chúng ta tất nhiên là không có cách nào, nhưng là ta tưởng húc liền ca ca nhất định là có biện pháp, không nói vô tội tuyên thích, chỉ nói bảo hắn Lâm gia trên dưới một cái đường sống khả năng vẫn phải có. Ca ca ta dù cho có tâm cứu giúp, nhưng hắn Lâm gia rốt cuộc không phải nhẹ tội đi vào. Nếu muốn cứu, chỉ có ca ca ta là quả quyết không đủ. Nhuận Nhã trên tay động tác một đốn, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói, nhưng là mặt trên những người đó, ngươi biết đều là chút không thấy con thỏ không giải ưng chủ nhân. Nếu húc liền ca ca có thể giữ được Lâm gia già trẻ tánh mạng, ta nguyện nghĩ cách trợ hắn hướng Hiền Vương báo cáo kết quả công tác. Chỉ nương nhìn Nhuận Nhã đôi mắt, từng câu từng chữ trả lời, nếu là tỷ tỷ tin được chỉ nương, liền đem chỉ nương thỉnh cầu chuyển cấp húc liền huynh trưởng đi. Ta xem muội muội ngươi này thêu công, nếu là thêu thượng một quyển kinh thư đưa cho lão tổ tông, nàng nhất định sẽ thích. Nhuận Nhã cúi đầu, ánh mắt lại chuyển qua chỉ nương mới thêu một nửa tịch mai thượng, ta nơi đó còn có chút tốt nhất chỉ vàng, dỗi dánh cấp muội muội ngươi đưa lại đây. Lão tổ tông ngày sinh khẳng định là không đuổi kịp. Bất quá ta nghĩ lấy vạn tự xứng hoa sen vạn phúc vẽ mấy cái tân đa dạng, đuổi hai khối khăn vẫn là được không? Chỉ nương cười cười, theo liền đem lực chú ý cùng Nhuận Nhã cùng nhau đầu tới rồi trước mắt thêu đồ thượng, giống như vừa mới những lời này đó không có nói nửa cái tự giống nhau, tỉ tỉ vừa mới nói muốn tuyển đa dạng, lúc này vừa lúc lại nói tiếp, liền cùng nhau chọn đi. Bởi vì chỉ nương trong nhà nhiều vì nữ quyến, cố hiên vĩ là cam húc liền khách nhân, cũng không tốt ở lâu.